Lúc này ta tại trong điện thoại nghe được phụ thân lời nói, rất cho rằng Tiểu Oánh một tiếng cự tuyệt. Nhưng là không nghĩ tới Tiểu Oánh cư nhiên đồng ý. Kia, vậy được rồi, Tiểu Oánh vì sao sẽ đồng ý, cũng là trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ, buổi chiều tại trong WeChat cùng phụ thân nói chuyện phiếm, mới biết được lòng hắn có ủy khuất như vậy, còn cuối cùng nhắc tới hoan ái tư thế, lập tức liền đã quyết định quyết tâm thay đổi chính mình đối với ân ái tư thế quan niệm. Về sau tận lực thỏa mãn phụ thân, gặp phụ thân đưa ra làm chính mình tại phía trên mặt, cho nên liền đáp ứng rồi. Phụ thân gặp Tiểu Oánh cư nhiên đồng ý, lập tức trên mặt một trận vui sướng, đầu óc lập tức hiện ra Tiểu Oánh dạng chân tại chính mình thân thể phía trên, đong đưa mông cong mê người dáng người. Hưng phấn hắn trong quần côn thịt thay đổi càng thêm cứng rắn. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, xoay người ngồi dậy đến, sau đó một chân vượt qua thân thể của phụ thân, lại ngồi xổm xuống, phụ thân trong quần hướng lên trời côn thịt vừa vặn hướng về nàng chỗ kín giữa hai chân. Phụ thân cũng không nhàn rỗi, gặp Tiểu Oánh đã nhảy qua ngồi tại thân thể của hắn phía trên, liền bận rộn đem hai cánh tay đưa ra ngoài, song trường phân biệt đỡ tại Tiểu Oánh hai bên mê người xương hông thượng. Lại đưa mắt vừa nhìn, nhập liêm chính là Tiểu Oánh bộ ngực hai cái trắng nõn nà vú. Hai cái mềm mại đầu vú đặc biệt lóa mắt, Tiểu Oánh một tay chống tại phụ thân trên người, một tay cầm chặt dưới hông côn thịt đối với mình lỗ lồn, sau đó đem mông trắng chậm rãi áp chế. Tùy theo Tiểu Oánh hai miếng mông trắng ép phía dưới, chỉ thấy to lớn quy đầu tiên là đẩy ra hai miếng nhăn nheo mềm mại tiểu môi mật, sau đó chậm rãi bị nuốt hết tại lỗ lồn bên trong. A, chấm, cảm thấy lỗ lồn dần dần bị kéo ra, lại từ từ bị nhét đầy, Tiểu Oánh cũng không biết là thoải mái vẫn là khó chịu, theo bên trong yết hầu phát ra nũng nịu rên rỉ tiếng. Đồng thời, phụ thân cũng cảm thấy chính mình côn thịt chậm rãi tiến vào một cái ấm áp lại nhíu chặt động thịt bên trong thịt mềm gắt gao bọc lại côn thịt cảm giác là nói không ra có bao nhiêu sảng khoái. Tùy theo Tiểu Oánh mông chậm rãi áp chế, tráng kiện côn thịt đã có 2/3 bị nuốt hết tại trong lỗ lồn, mà Tiểu Oánh lông mày cũng là càng ngày càng nhíu, lỗ lồn cũng càng ngày càng bị nhét đầy, tráng kiện côn thịt đem kỳ ngứa thịt mềm cấp chống đỡ lại thoải mái lại có một chút khó chịu, loại này kỳ quái lại cảm giác kỳ diệu cũng chỉ có thân là nữ người mới có thể lĩnh hội đến. Lúc này phụ thân có thể nói là diễm phúc sâu, ngưỡng nằm tại trên giường ký dùng ít sức, có thể thưởng thức được cảnh đẹp. Cuối cùng, ngay ngắn côn thịt bị lỗ lồn nuốt hết. Tiểu Oánh mới thư mở lông mày thật sâu thở phào một hơi. Qua, thật thoải mái. Đương Tiểu Oánh đem toàn bộ mông trắng đều ngồi ở phụ thân trên người thời điểm, phụ thân sảng khoái nhịn không được hô lên tiếng. Tiểu Oánh hoảng mông trắng bắt đầu cao thấp đỉnh chuyển động. Dưới hông côn thịt tại hai người bọn họ chỗ giao tiếp không ngừng lúc ẩn lúc hiện, tùy theo lỗ lồn trở nên càng ngày càng ướt át. A, Tiểu Oánh thân trên phục xuống, song trường chống đỡ tại phụ thân bộ ngực phía trên, một bên nâng cử động lấy mông trắng quất cắm, một bên phát ra trêu chọc người tiếng rên rỉ. Tùy theo Tiểu Oánh động tác, hai cái trắng nõn nà vú tại phụ thân trước mắt liên tục không ngừng lay động, tựa như tại khiêu khích phụ thân tính nhẫn nại. Phụ thân là không có tính nhẫn nại, lại tại loại này tình cảnh hạ nếu còn có tính nhẫn nại thì phải là cái không bình thường nam nhân rồi. Cho nên phụ thân nhịn không được nuốt nước miếng một cái sau liền đem này hai cái trắng nõn phong phú vú thu vào lòng bàn tay bên trong. A, chấm, Tiểu Oánh bản năng kêu một tiếng, tùy theo liền cảm thấy hai vú một trận tê dại. Lại tăng thêm chỗ giao tiếp truyền ra thoải mái lại khó chịu cảm giác kỳ diệu, khiến nàng toàn thân đều oi bức lên. Tùy theo Tiểu Oánh nâng cử động lấy mông không ngừng làm cùng một cái động tác. Nàng hai miếng mông trắng không hoàn toàn ép ngồi ở phụ thân đùi thượng. Phốc phốc, côn thịt tại trong lỗ lồn liên tục không ngừng bị nuốt hết, lại liên tục không ngừng thổ lộ đi ra, loại này côn thịt bị nuốt hết lại bị thổ lộ ra động tác luôn luôn tại phản phản phục phục làm. Phụ thân hai tay lại làm cho Tiểu Oánh bộ ngực hai vú thay đổi hình dạng. A, thiên a, thật thoải mái, thật là thoải mái, chấm, lúc này Tiểu Oánh đôi mắt đã có một chút mê ly, gương mặt xinh đẹp mang chút kiều mị chi sắc, lỗ lồn không ngừng truyền ra sảng khoái cảm khiến nàng khống chế không nổi tự lẩm bẩm. A, thật là thoải mái, chấm, phụ thân cũng không biết là tại đáp lại Tiểu Oánh tự lẩm bẩm, vẫn thực sự là nhịn không được kêu lên đến, cũng chỉ có hắn chính mình tâm lý rõ ràng nhất. Mà lúc này ta thấy Tiểu Oánh dạng chân ở phụ thân trên người, song trường chống đỡ tại phụ thân bộ ngực. Chủ động nâng cử động lấy mông ngồi xổm xuống ép lấy, trong lòng ta tất cả đều là ghen tị. Bình thường liền chính mình cái này lão công đều rất khó hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Mà phụ thân lại có thể dễ dàng liền có đãi ngộ này. Làm sao có thể không gọi lòng ta đau đớn, ghen tị đâu này. Nhưng là nghĩ lại, nếu như chính mình đồ vật dưới hông cũng như cha thân như vậy lớn nhỏ, kia Tiểu Oánh cũng có khả năng cấp chính mình loại đãi ngộ này. Oán trách chỉ oán trách chính mình đồ chơi kia nhi quá bất tranh khí, không có phụ thân như vậy tráng kiện. Đột nhiên ta đầu óc nghĩ đến một cái bổ cứu biện pháp, phụ thân không phải là ăn nhầm dâm dương hoắc, ta đây. Ta nghĩ đến này bên trong, lập tức ánh mắt liền sáng lên, biện pháp này không phải là không khả năng thử một chút, ta chỉ muốn thiếu thực một chút, không giống phụ thân mỗi ngày đều ăn nhầm nhiều như vậy, mới khiến cho hắn được chủng loại quái bệnh, làm mất mặt thấy được, nhìn thấy xuyên giọt xương nữ nhân liền khống chế không nổi. Nếu như thật thấy bà luôn, ta đây đũng quần bên trong ngoạn ý chẳng phải là trọng trấn hùng phong sao. Hơn nữa còn có khả năng trở nên tráng kiện, như vậy cũng có khả năng làm tiểu oánh thỏa mãn. Nhưng là lại nghĩ lại, nếu như thỏa mãn tiểu oánh, ta đây sanh biết thê ẩn làm sao bây giờ. Tiểu oánh khẳng định không có khả năng sẽ cùng phụ thân tại cùng một chỗ. Ai, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Sau này hãy nói a. Ta nghĩ liền lại bắt đầu nhìn điện thoại chung hình ảnh theo dõi. Lúc này tiểu oánh vẫn là dạng chân ở phụ thân trên người đang cố gắng nâng cử động lấy mông trắng cao thấp ngồi ép lấy, mà phụ thân hai tay cũng còn tại xoa nắn tiểu oánh bộ ngực hai vú. Ta thấy tiểu oánh luôn luôn tại tự lẩm bẩm, có mấy lời tại theo dõi bên trong căn bản nghe không rõ sở, ta cũng không biết nàng đang nói cái gì, nhưng là nàng lúc này đã dục hỏa đốt người, khẳng định nói đều là một chút dâm ngôn dâm ngữ. Chỉ tiếc ta nghe không rõ sở thôi, ta không hiểu lại bắt đầu ghen tị, mình và tiểu oánh ân ái chưa từng có nghe qua nàng dâm ngôn dâm ngữ. Này làm cho ta càng thêm nghĩ thử ăn một chút dâm dương hoắc rồi. Chỉ cần chính mình lớn mạnh, đem tiểu oánh muốn làm thoải mái, nàng mới có thể tự lẩm bẩm. Lúc này tiểu oánh khả năng hơi mệt chút, nữ nhân ở phía trên dù sao cũng là mệt chết, nhưng nàng đều kiên trì thứ 5 phút rồi, đã là thực không dễ dàng, cho nên nàng lúc này dứt khoát ngồi ở phụ thân trên người, làm cho côn thịt toàn bộ nuốt mai tại lỗ lồn bên trong, hai tay chống đỡ tại phụ thân bộ ngực, mông bắt đầu xoay tròn lên. A, thiên a, thật là thoải mái, quá thích. Chấm. Loại này xoay tròn làm cho côn thịt tại trong lỗ lồn liên tục không ngừng ma sát, so với quất cắm còn muốn thoải mái. Cho nên tiểu oánh sảng khoái lại bắt đầu tự lẩm bẩm đi lên. A, thật thoải mái. Chấm, tiểu oánh mông xoay tròn làm cho phụ thân cũng bị thoải mái hưng phấn, cũng khống chế không nổi hô lên đi ra. Nam nữ ân ái, nam nhân lại sợ đúng là nữ nhân ở phía trên, bởi vì mất khống chế quyền, nếu như nữ nhân giống lúc này tiểu oánh như vậy xoay tròn, rất nhiều nam nhân đều sẽ bị xoay tròn bắn ra. Bất quá phụ thân khả năng tốt hơn một chút, hắn là ăn nhầm dâm dương hoắc người, sức chiến đấu so với bình thường nam nhân mạnh hơn, nói sau hắn còn có năng lực tự kiềm chế. Cho nên tiểu oánh tỏa tại thân thể của hắn phía trên đem mông xoay tròn, phụ thân chính là cảm thấy đặc biệt thoải mái, cũng không bắn ra. Nếu như là đổi nam nhân khác, chắc chắn sẽ bị xoay tròn bắn ra. Tùy theo tiểu oánh mông không ngừng xoay tròn, côn thịt đã ở lỗ lồn không ngừng ma sát bao bọc tại thân gậy phía trên thịt mềm, mà to lớn quy đầu một mực đội lên chỗ sâu nhất tử cung phía trên. Tùy theo xoay tròn đã ở ma sát tử cung, loại này bị ma sát cảm giác tê dại thấy làm cho tiểu oánh càng ngày càng sảng khoái a. A, thích, thật là thoải mái. Ân, chấm, phụ thân cũng là cảm thấy dị thường thoải mái, tráng kiện côn thịt bị lỗ lồn đang không ngừng ma sát, cái loại này nhíu chặt, đỉnh quy đầu tại tử cung phía trên sảng khoái cảm giác cấp hưng phấn đều thở hổn hển đã ở tự lẩm bẩm a. Mộng oánh, ba thật thoải mái, quá thoải mái. Lúc này mộng oánh hai mắt mê ly, gương mặt xinh đẹp hàm xuân. Nghe thấy phụ thân nói thoải mái, mông xoay tròn càng nhanh hơn rồi, trong miệng không hoàn toàn phát ra mất hồn tiếng rên rỉ. Nhưng là tiểu oánh dù sao cô gái yếu đuối, thể lực có hạn, đại khái xoay tròn 2-3 phân về sau, cảm thấy có một chút thể lực chống đỡ hết nổi rồi, tốc độ xoay tròn cũng dần dần chậm chạp. Mà trán cũng toát ra mồ hôi ti. Phụ thân đương nhiên cảm giác được, liền thở hổn hển đối với tiểu oánh nói mộng oánh, làm ba tại phía trên a. Tiểu oánh nghe xong cũng không nói lời nào, nhưng nàng lại đình chỉ xuống. Nhiên cảm đem mông chậm rãi nâng lên, chỉ thấy một cây ướt sũng côn thịt bọn hắn chỗ giao tiếp thổ lộ đi ra, càng lộ càng dài, đến chỉ nghe thấy cuối cùng phanh một tiếng, to lớn quy đầu theo bên trong lỗ lồn bắn ra. Lại yên lặng theo phụ thân trên người xuống, sau đó ngưỡng nằm tại trên giường. Phụ thân thấy liền vội vàng xoay người ngồi dậy đến, lại gấp không thể chờ đem tiểu oánh hai đầu chân trắng tách ra, khiến nàng hai chân ở giữa toàn bộ lỗ lồn lộ rõ. Qua! Phụ thân nhìn tiểu oánh hai chân ở giữa toàn bộ lỗ lồn đã ướt ươn ướt đều mơ hồ không rõ. Thầm nghĩ vừa rồi nàng tại phía trên thời điểm đều chảy không biết có bao nhiêu dâm thủy rồi. Ba, nhanh chút, chấm, vừa rồi tại phía trên lỗ lồn bị nhét đầy tại ma sát, lúc này côn thịt vừa ly khai, cái loại này cả người giống như bị hút hết cảm giác làm cho lỗ lồn của nàng lại bắt đầu trống rỗng ngứa ngứa, ước gì phụ thân tráng kiện côn thịt lại lần nữa cắm vào đến nhét đầy lỗ lồn của nàng, lúc này gặp phụ thân tuy rằng đã tách ra hai chân của mình. Nhưng là thấy hắn nhưng ở nhìn chằm chằm chính mình xấu hổ hai chân ở giữa nhìn, liền thúc giục phụ thân nhanh chút tiến vào. Phụ thân nghe xong liền vội vàng đem hắn trong quần côn thịt lại lần nữa cắm vào tiểu oánh hai chân ở giữa ướt xuống lỗ lồn chung. Ân, lỗ lồn lại lần nữa bị nhét đầy, cái loại này cảm giác sảng khoái lại trở về, tiểu oánh bản năng nũng nịu rên rỉ một tiếng. Phụ thân gặp ngay ngắn côn thịt đã thành công trượt vào lỗ lồn, song trường phân biệt chống đỡ tại tiểu oánh hai đầu tuyết trắng đùi bên trong. Lại điều chỉnh một chút thân thể, sau đó liền bắt đầu đỉnh lấy mông quất cắm. Chấm, Tiểu Oánh nhanh nhíu mày, cắn môi dưới, bắt đầu theo bên trong yết hầu phát ra thấp buồn tiếng rên rỉ. Phốc, phốc, phốc, côn thịt tại trong lỗ lồn rất nhanh quất cắm, dâm thủy không ngừng bị quất dẫn theo đi ra, đem ông tức hai người chỗ giao tiếp làm cho toàn bộ ướt sũng. Tùy theo phụ thân cắm mạnh vào, dâm thủy đều văng tứ phía, rất là dâm mỹ. Tiểu Oánh cảm thấy khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt mà đến, cái loại này dục tiên dục tử cảm giác lại lần nữa tập kích đến. Sảng khoái nàng lại bắt đầu khống chế không nổi tự lẩm bẩm a, thiên a, thật thoải mái, thật là thoải mái, sắp không được. Ân, chấm, Tiểu Oánh mất hồn vậy tự lẩm bẩm luôn luôn tại kích phát phụ thân giã tính, Tiểu Oánh càng thoải mái, phụ thân đã cảm thấy là làm nam nhân thành công, cho nên chỉ thấy hai tay nhanh ép chặt hai đầu trắng nõn đùi bên trong, mông liều mạng đỉnh lấy, muốn cho Tiểu Oánh càng thêm sảng khoái, mới làm cho Tiểu Oánh càng ngày càng ỉ lại hắn, lập tức chỉ nghe thấy phốc phốc phốc quất cắm tiếng tại phòng không gián đoạn vang lên, nếu như cách âm không tốt, chỉ sợ liền gian phòng của ta đều có thể nghe thấy được. May mắn, Tiểu Oánh không phải là cái loại này thực phóng túng tao nữ người, nàng vẫn có khống chế năng lực, không phải là cái loại này mỗi lần bị nam nhân thao, liền la to nữ nhân. Cho nên phát đi ra tiếng rên rỉ không cao lắm, không phải là cắn môi tại yết hầu bên trong phát ra a a âm thanh, chính là tự lẩm bẩm tiếng. Đây cũng là bình thường nhất bất quá, chỉ sợ là cá tính lãnh đạm nữ nhân, bị nam nhân thao sảng khoái rồi, cũng có khả năng phát ra loại này tự lẩm bẩm tiếng. Cho nên Tiểu Oánh chẳng phải là dâm đãng, đây là rất bình thường phản ứng. A, Thiên A, không được, muốn đi ra. Thiên A, thật thích A, ân, ba, người nhanh chút, mau hơn chút nữa. A, thật là thoải mái, chấm, đại khái lại qua tứ 5 phút về sau, Tiểu Oánh đột nhiên hưng phấn tự lẩm bẩm. Phụ thân biết Tiểu Oánh sắp đến cao trào bên cạnh rồi, lập tức mà bắt đầu liều cái mạng già rất nhanh quất cắm. Lập tức, chỉ thấy côn thịt tại trong lỗ lồn rất nhanh tiến lui lui. Căn bản thấy không rõ là như thế nào cắm đi vào, là như thế nào rút ra. Mộng Oánh, có thể bắn đi vào sao? Gặp Tiểu Oánh nhanh đến cao trào, phụ thân một bên điên cuồng quất cắm, một bên liền vội vàng thở gấp hô hấp dồn dập tiếng hỏi Tiểu Oánh. Ân, có thể, a, khoái chết, chấm, Tiểu Oánh biết đã nhiều ngày là an toàn của nàng kỳ, cho nên liền thốt ra một bên rên rỉ một bên nói ra. Phụ thân nghe mặt phía trên một trận kinh ngạc vui mừng, nội bắn tại Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong. Đó là đương nhiên so bắn ra ngoài sảng khoái rồi, cho nên hắn mông đỉnh động liền càng nhanh hơn rồi, đã mau một tuần không có phát tiết ra đến, lúc này phụ thân cũng nghĩ thông thống khoái khoái phát tiết ra đến. Không nghĩ tiếp tục đem chính mình khống chế được không bắn ra. A, thật là thoải mái, quá thích, Thiên A, không được, ra, đi ra. Thiên A, chấm, Tiểu Oánh đột nhiên hưng phấn kêu, tùy theo toàn thân tại quất run, cao trào sảng khoái khiến nàng rốt cuộc không khống chế nổi, bụng một trận thuận theo vòng phun trào. Tùy theo nàng kêu to âm thanh, một cỗ ấm áp dâm thủy tuôn đi ra. Mà phụ thân đang tại cắm mạnh vào, lỗ lồn đột nhiên trào ra một cỗ ấm áp dâm thủy đem hắn côn thịt ngâm chính là nói không đến sảng khoái, bụng nóng lên, một trận buồn tiểu tập kích đến, liền cũng không nhịn được nữa toàn thân mãnh liệt rung rung vài cái, một cỗ giống màu trắng bọt biển giống như tinh dịch theo bên trong quy đầu phun bắn ra, toàn bộ nội bắn tại Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong. Tiểu Oánh sảng khoái hai cái tay ngọc nắm chặt phụ thân hai bên xương hông, cả người đều căng thẳng. Tiếp nhận phụ thân tinh dịch lễ rửa tội. Đại khái là mau một tuần không có phát tiết ra đến nguyên nhân, làm cho phụ thân hai khỏa đản hoàn bên trong tích lũy rất nhiều tinh dịch, cho nên phụ thân đem quy đầu gắt gao đội lên lỗ lồn chỗ sâu nhất, ước chừng phun ra nửa phút, mới đem mấy ngày nay để tích lũy tại đản hoàn bên trong tinh dịch toàn bộ phun ra hoàn. Nữ nhân cũng yêu thích nội bắn, làm nam nhân nội bắn khi có thể hầu gái nhân sảng khoái dục tiên dục tử. Cho nên lúc này Tiểu Oánh cũng là tại trong dục tiên dục tử. Cuối cùng hai cỗ xấu tốt đẹp lõa thể gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Đang tại nằm tại trên giường ta tại kích thích cùng hưng phấn chung ý nghĩ vẫn có điểm thanh tỉnh, luôn luôn tại cảnh cáo mình không thể bắn, không thể bắn. Nhưng là cuối cùng vẫn là khống chế không nổi bắn ra. Bắn ra về sau, ta đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều, mỗi lần đều nghĩ khống chế được không muốn bắn ra, vẫn là bắn, buổi tối Tiểu Oánh rời đi gian phòng khi cũng là cố ý căn dặn quá, bảo ta không thể thủ dâm, lập tức tại đáp ứng nàng khi ta cũng hạ quyết tâm, nhưng là đến lúc này. Ta cư nhiên lại buông tha, lập tức ta cảm giác được liêm sỉ, bởi vì trước kia tại của ta trong não, thủ dâm thị phi bình thường làm người ta ghê tởm sự tình. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 244. Lúc này lòng ta thật có một chút thẹn đối với Tiểu Oánh, bình thường cùng nàng ân ái chính mình đồ vật dưới hông bất tranh khí, không thể làm nàng thỏa mãn, không thể nội bắn cho nàng sảng khoái. Mà chính mình lại vụng trộm tại thủ dâm hơn nữa còn bắn ra. Lại làm cho phụ thân tinh dịch nội bắn tại Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong. Ta nghĩ vậy, liền dâm dương hoắc thì càng thêm khát vọng. Ta liền vội vàng theo phía trên giường, tí tiến vào vệ sinh ở giữa thanh tẩy sau đi ra lại nằm ở giường phía trên, thuận tay cầm lên điện thoại vừa nhìn, chỉ thấy phụ thân trong phòng giường phía trên trống không một người. À, người đâu, đây chính là ta phản ứng đầu tiên. Đột nhiên ta vỗ đầu một cái mới bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn nhất định là đi vệ sinh ở giữa tắm. Tiểu tử này oánh cũng thật sự là, cư nhiên cùng phụ thân cùng nhau tắm rửa. Xuất tinh cái gáy túi cũng thanh tỉnh ta lập tức lại ghen tị lại ghen. Nhưng là ta vẫn là không nhịn được mở ra phụ thân bên trong gian phòng vệ sinh ở giữa hình ảnh theo dõi. Chỉ thấy tiểu oánh cùng phụ thân toàn thân trần trụi tại trong phòng vệ sinh, tiểu oánh kia cao gầy tuyết trắng mê người lõa thể chính đứng ở vệ sinh ở giữa bùng dưới đầu mặt tại tắm vòi sen, lúc này đầu nàng phát đã cuốn lên đến mâm tại đỉnh đầu phía trên, dùng ni lông dục mạo bao lại. Như vậy nàng kia trắng nõn cổ trắng toàn bộ lộ ra đi ra, cổ trắng liền có vẻ đặc biệt thon dài, cũng đặc biệt xinh đẹp, thật sự là có thể mê chết cá nhân. Toàn thân làn da trắng nõn mà giàu có sáng bóng, trên toàn thân thể không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu. Tròn trịa quang trượt bả vai, mê người xương quai xanh, tuyết trắng no đủ cặp vú, hai khỏa mê người mềm mại đầu vú. Trắng nõn tinh tế cái bụng, tinh xảo rốn, trắng nõn quang trượt bằng phẳng bụng, thoáng lồi ra vùng mỡ ô thượng kia đen nhánh mà chỉnh tề lông mỡ ô đặc biệt làm người ta đổ mục. Mềm mại nhất tuyến tiên lỗ lồn tại hai chân ở giữa lúc ẩn lúc hiện, đặc biệt mê người, hai đầu thon dài đều đặn chân trắng chính là mê người. Rắn chắc mà giàu có co giãn tuyết trắng mông cong là như vậy gợi cảm. Nhìn tiểu oánh xinh đẹp như vậy mê người lõa thể, ngay cả ta cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Lúc này nàng chính một tay cầm lấy bồng đầu tại phun tắm nàng kia tuyết trắng quang trực trên người làn da, bọt nước không ngừng thuận theo nàng kia trắng nõn làn da thượng lưu xuống, cuối cùng hội tụ tại bụng phía dưới vùng tam giác phía trên, lại trải qua quá lông mờ u, theo phía trên lông mờ u trực tiếp tích chảy tới mặt đất. Mà phụ thân vẫn đứng ở rửa mặt trước đài. Mặc dù là đang lau tắm cái kia thân thể gầy nhỏ, nhưng là ta không khó phát hiện hắn hai con mắt không ngừng liếc hướng đứng ở tắm vòi sen ở giữa tiểu oánh. Một bộ không yên lòng buồn cười bộ dáng. Mộng oánh, ba giúp ngươi xoa sau lưng a. Cuối cùng, phụ thân cũng không nhịn được nữa mở miệng hỏi tiểu oánh. Không cần, ngươi nhìn một cái lòng bàn tay của ngươi, đều là vết chai, ta hiện tại trên người làn da bị ngươi làm cho còn có chút đau đau đớn đâu này. Tiểu oánh vừa lau tắm trên người quang trượt làn da. Một bên trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân, sau đó mang lấy oán trách giọng điệu nói. Phụ thân nghe xong bản năng giơ tay lên trường vừa nhìn, chỉ thấy lòng bàn tay thượng có thật nhiều trước kia làm việc nhà nông lưu lại vết chai, trong lòng nghĩ tiểu oánh trên người làn da trắng như vậy nộn, kia chống lại ta giống xa giấy giống như bàn tay trà sát đâu này. Cho nên cũng liền bỏ qua. Rất nhanh, ông tức hai người khắp nơi trong phòng vệ sinh giặt xong thân thể, tiểu oánh đang chuẩn bị phải mặc áo ngực cùng quần lót, lại nghe được phụ thân mang lấy giọng thương lượng nói với nàng mộng oánh. Ngươi có thể hay không đừng mặc đồ lót rồi hả? Vì sao không mặc? Tiểu oánh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn phụ thân hỏi một câu. Mấy lần trước không phải là không có mặc không? Ba chính là muốn cùng ngươi lõa. Ngủ trần chuồng đâu? Chấm, phụ thân mang lấy khiếp đảm giọng điệu nói. Ta cùng Tuấn Khải cũng không ngủ trần chuồng, đối với ngươi đã tốt lắm, đều cùng ngươi, nhiều lần lõa chưa ngủ nữa. Ngươi còn không biết dừng sao? Tiểu oánh nhăn lại lông mày đối với phụ thân nói. Mộng oánh, ba, nghĩ nha. Chấm, phụ thân mang lấy ánh mắt cầu khẩn nhìn tiểu oánh, ánh mắt là cỡ nào nghĩ tiểu oánh có thể đáp ứng hắn. Tiểu oánh là một nhuyễn tâm địa người, gặp phụ thân xa cầu ánh mắt, lập tức lòng mềm nhũn, mà bắt đầu đang do dự lên. Phụ thân vừa thấy có hy vọng rồi, liền lại liền vội vàng mang lấy đáng thương giọng điệu nói mộng oánh, chúng ta một tuần liền một lần, ngươi và Tuấn Khải là mỗi trễ ôm tại cùng một chỗ ngủ, dù sao vợ chồng thời gian dài, không có bao nhiêu kích tình, ngươi ngay tại ba nơi này tìm một chút kích tình nha. Dù sao Tuấn Khải cũng không biết ngươi là cùng ta ngủ trần chuồng, nói sao chúng ta ngủ trần chuồng không phải là rất kích thích sao? Được không à, tiểu oánh luôn luôn tại nghe phụ thân nói chuyện, phụ thân vừa nói, nàng thường thường nhíu mày cắn xuống môi, giống như luôn luôn tại sâu lo, nghe xong phụ thân lời nói, nàng khuôn mặt đỏ lên, cư nhiên đáp ứng. Ai, ta thấy tiểu oánh cuối cùng vẫn là đáp ứng phụ thân bồi hắn ngủ trần chuồng, đốn cả trái tim đều thật lạnh thật lạnh. Không phải là ta không muốn để cho tiểu oánh bồi phụ thân ngủ trần chuồng. Hơn nữa phụ thân lời nói có chút khí người, cư nhiên đối với tiểu oánh nói ta dù sao cũng không biết, cái này không phải là tại trần trụi miệt thị ta sao. Bất qua nghĩ lại nghĩ nghĩ nếu tiểu oánh cùng phụ thân giấu giếm ta làm một ít chuyện gì, chẳng phải là càng kích thích sao. Gặp tiểu oánh đáp ứng, phụ thân mặt già phía trên lập tức liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, sau đó cao hứng đều chỉ kém hoa chân múa tay vui sướng đi lên. Gặp phụ thân cao hứng bộ dạng, tiểu oánh trong lòng cũng cao hứng, nhịn không được hé miệng nở nụ cười. Sau đó liền toàn thân trần trụi đi ra vệ sinh ở giữa. Mà phụ thân cũng liền vội vàng theo đi ra. Tiểu oánh toàn thân trần trụi đi đến mép giường, nhìn chăn đệm ở trên giường đầu kia màu trắng khăn tắm, lập tức gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng, chỉ thấy khăn tắm thượng vừa rồi chính mình mông ép lấy vị trí, đã ướt rồi một mảng lớn, lập tức liền vội vươn tay ra đem khăn tắm cấp một phen xả, sau đó cuốn thành một đoàn, chính xoay người muốn đi vệ sinh lúc, đã thấy phụ thân đã chạm tại bên cạnh thân thể của nàng, tiện tay đem khăn tắm đưa cho phụ thân cầm phóng trong phòng vệ sinh. Phụ thân tiếp nhận khăn tắm liền vội vàng hấp ta hấp tập đi tới phòng vệ sinh rồi. Tiểu Oánh gặp phụ thân cầm lấy khăn tắm đi vệ sinh ở giữa rồi, liền trên giường nằm xuống, đồng thời tùy tay kéo qua chăn đắp lên trên người, lập tức nàng kia tuyết trắng xinh đẹp thể ngay tại che ở. Sau đó duỗi tay một đầu như ngó sen trắng nõn cánh tay, tại bên cạnh gối đầu cầm lấy điện thoại, ta biết đây là nàng thói quen động tác, mỗi lần chỉ cần nhất nằm tại trên giường, thứ nhất thời chính là cầm điện thoại cầm đến. Lúc này phụ thân theo vệ sinh ở giữa trở về, gặp Tiểu Oánh đã nằm tại trên giường, trên người còn đắp chăn, liền bận rộn hướng đến gần cửa sổ hộ bên kia giường vừa đi qua. Sau đó tại Tiểu Oánh một bên khác lên giường, nằm ở Tiểu Oánh bên người. Tiểu Oánh đắp chăn che lõa thể, cứ cầm lấy điện thoại tại nhìn, giống như lại trở lại phía trước trả thù phụ thân bộ dáng. Đối với phụ thân làm như không thấy, cùng nàng vừa không có một phân tiền quan hệ tựa như. Nhưng là phụ thân giống như không có giống phía trước như vậy lúng túng khó xử nóng này. Chỉ thấy hắn xoay mặt vừa nhìn Tiểu Oánh, nội tâm vẫn là thực vui. Bởi vì Tiểu tuy rằng đắp chăn, nhưng là nàng hai tay cầm lấy điện thoại tại nhìn nguyên nhân, sở chăn chỉ có thể đắp đến nàng đầu vú phía trên, vừa vặn đem hai vú cấp che ở, nhưng là vú trở lên tuyết trắng làn da đều toàn bộ lộ ra đi ra, hai đầu trắng nõn tròn trịa quang trượt cánh tay ngọc, hai cái trắng nõn viên trượt bả vai, còn có thể mê chết người xương quai xanh. Đặc biệt ngực đầu kia chỉ lộ ra một chút mê người khe ngực. Cho nên phụ thân vẫn là thực thỏa mãn, như vậy Diễm Phúc trừ bỏ con trai của mình Tuấn Khải, cũng chỉ có mình. Nam nhân khác nghĩ đều không cần suy nghĩ. Lại một cái làm phụ thân cảm thấy tâm tình vui ngay tại lúc này Tiểu Oánh cùng chính mình cùng một chỗ nằm tại trên giường, nàng toàn thân trần trụi đắp chăn, lộ ra vú trở lên tuyết trắng làn da, mà nàng lại thanh nhàn dỗi tao nhã cầm lấy điện thoại tại nhìn, thật giống như là lão bà của mình thê tử tựa như. Này làm cho phụ thân cảm thấy lại kích thích lại vui sướng. Không cần nói phụ thân có ý nghĩ như vậy, liền ta cũng như vậy nghĩ, hiện tại bọn hắn ông tức hai người nằm ở trên một cái giường, chính là hai vợ chồng. Hơn nữa hai người vẫn là thân thể trần truồng, so với vợ chồng còn vợ chồng, bởi vì đại bộ phận vợ chồng kia ngủ trần truồng đây này. Ta mặc dù có ghen tị, có ghen tuông, nhưng vẫn là cảm thấy đặc biệt kích thích, bình thường mỗi ngày hai điểm tạo thành một đường thẳng cơ bản, đi làm, tan tầm, đi ngủ, vẫn là đi làm, tan tầm, ngủ. Ngày qua ngày, năm qua năm. Như vậy đơn điệu thời gian ta là càng ngày càng cảm thấy bị hiện lên không thú vị. Hiện tại Tiểu Oánh cùng phụ thân tại cùng một chỗ, làm cho cuộc sống của ta tràn đầy kích tình, có ghen tị, có ghen tuông, có kích thích, có hưng phấn, nhân sinh cũng không thể như vậy đơn điệu sống hết một đời, cho nên ta cảm thấy cuộc sống bây giờ tràn đầy kích tình, mỗi ngày đi làm tinh thần cũng có khả năng đặc biệt tốt, nghĩ nghĩ Tiểu Oánh cùng phụ thân tại cùng một chỗ mập mờ cùng dâm mỹ chẳng diện, tâm lý liền cảm thấy hưng phấn cùng kích thích, đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Nghĩ về sau bọn hắn ông tức hai người sẽ là như thế nào phát triển đều là không biết bao nhiêu, cho nên cũng khát vọng muốn biết, hơn nữa mỗi ngày tỉnh lại đều có khả năng sẽ phát sinh một chút để ta không tưởng được kích thích sự tình, hiện tại nghĩ nghĩ đều cảm thấy về sau cuộc sống nhất định quá phi thường đặc sắc. Ta lập tức suy nghĩ nhiều như vậy, lập tức tinh thần cũng đã khá nhiều, đối với cuộc sống tương lai tràn đầy hy vọng cùng đặc sắc. Lúc này Tiểu Oánh cùng phụ thân trần trụi cùng giường đi ngủ cũng làm cho ta cảm thấy là đặc sắc cuộc sống bắt đầu. Tựa như tương lai còn có tinh danh hơn màu sinh hoạt tại hướng ta ngoắc. Vừa rồi trong lòng ghen tị cùng ghen tuông cũng biến mất vô tung vô ảnh, còn lại chỉ có kích tình cùng đặc sắc. Mộng, Mộng Oánh, người đã từng nói đêm nay cấp 3 một cái kinh ngạc vui mừng phụ thân hỏi liền thuận thế nhấc lên chăn đem hắn kia trần trụi nhỏ gầy thân thể chui vào chăn chung. Lúc này liền hoàn thành cùng Tiểu Oánh cùng giường cùng bị nhiệm vụ. Tiểu Oánh cũng không có ngăn cản phụ thân, chính là đem nàng thân thể đi ra ngoài xê dịch, như là cấp phụ thân nhường chỗ. Vừa tựa như là cách xa thân thể của phụ thân xa một chút, này làm cho phụ thân này tư không thể này giải. Cho nên cũng không có đem thân thể dán tại Tiểu Oánh thân thể phía trên, thân thể chi gian cách mười mấy cm trái phải, trước nhìn thăm dò tình huống nói sau, dù sao một đêm còn rất dài, cũng không cấp bách này nhất thời. Ba, ngươi không cảm thấy ta buổi tối cho ngươi rất nhiều vui mừng sao? Tiểu Oánh mặt mang kinh ngạc chi sắc nhìn phụ thân, sau đó hỏi ngược lại. Nàng thật sự là cảm thấy quá kinh ngạc, buổi tối cho phụ thân nhiều như vậy vui mừng. Nhưng hắn vẫn không có cảm giác được đến. Mộng Oánh, ngươi buổi tối cấp 3 cái gì vui mừng? Phụ thân mang theo nghi hoặc không hiểu biểu cảm nhìn Tiểu Oánh hỏi. Thiên A, hắn cư nhiên còn chính xác là không biết. Tiểu Oánh nghe xong càng thêm kinh ngạc ba, ngươi kinh đến ta. Ba kinh đến ngươi, Mộng Oánh, lời này của ngươi từ đâu nói lên đâu này? Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, đầy mặt đều là kinh ngạc chi sắc. Hắn còn bị Tiểu Oánh cấp kinh ngạc đến. Tiểu Oánh thấy đột nhiên trong lòng nghĩ cười, cái này phá hư công công, thật đúng là có thú. Ngược lại là bị ta cấp kinh ngạc đến, lập tức liền nhịn cười, sau đó liền đối với phụ thân nói ba, ta buổi tối rõ ràng cho ngươi vui mừng, ngươi lại không thừa nhận. Ta chẳng lẽ không cảm thấy kinh ngạc sao? Cái gì kinh ngạc vui mừng? Phụ thân vẫn là không hiểu hỏi. Ai, Tiểu Oánh tại trong lòng thật sâu thở dài một hơi, nghĩ nghĩ vẫn là nói với hắn a. Nhưng là nghĩ lại, loại này xấu hổ sự tình làm sao có ý tứ mở miệng nói được đi ra đâu này. Đột nhiên, thông minh Tiểu Oánh cư nhiên nghĩ đến biện pháp, sau đó liền không tự chủ được hé miệng tự nở nụ cười. Ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương 14 tư nói mật ngữ. Nghĩ đến như thế nào nói cho phụ thân phương pháp xử lý về sau, Tiểu Oánh hai mắt liền nhìn chằm chằm điện thoại nhìn, sau đó nhịn không được hé miệng cười, liền tại điện thoại phía trên mở ra WeChat, sẽ tìm đến trên WeChat mặt phụ thân ảnh bán thân mở ra. Sau đó liền bắt đầu đánh chữ ba, buổi tối ta cũng làm cho ngươi ăn vú rồi, còn có, buổi tối ta đã ở phía trên làm. Chẳng lẽ những cái này không phải là kinh ngạc vui mừng sao? Đánh xong tự, Tiểu Oánh một lần nữa nhìn một lần, cảm thấy quá thẹn thùng rồi, gương mặt xinh đẹp cũng không tự chủ được hồng, cuối cùng vẫn là cắn cắn môi dưới điểm gửi đi. Mà phụ thân vẫn là luôn luôn tại nhìn Tiểu Oánh, thấy nàng không tiếp tục đáp lý chính mình, vẫn là cứ cầm lấy điện thoại tại thưởng thức, lại đem mình làm không tồn tại tựa như. Cũng không nói gì nữa, bởi vì Tiểu Oánh thường xuyên sẽ làm ra yêu lý không lý bộ dạng, mình cũng là không kinh ngạc rồi, ai kêu nàng trưởng xinh đẹp như vậy đâu này. Ai kêu nàng là con dâu của mình đâu này, cho nên chính mình phải nhân nhượng nàng. Mấy ngày hôm trước chính mình đùa giỡn tính tình không phản ứng nàng vài ngày, đêm nay liền tao trả thù. Cho nên phụ thân không dám tiếp tục trêu chọc nàng. Các loại, phụ thân vẫn là luôn luôn tại các loại, Tiểu Oánh luôn sẽ có buông tay cơ, đợi nàng buông tay cơ thời điểm, chính mình lại thuận thế hỏi nàng. Có lẽ tốt hơn một chút. Hiện tại nàng chính cầm lấy điện thoại tại nhìn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm nhìn, nếu như quấy rầy nàng, kia chẳng phải là tự làm mất mặt sao. Mà Tiểu Oánh phát ra tin tức về sau, căn bản không có nghe được phụ thân điện thoại thu được tin tức âm thanh, muốn nhắc nhở phụ thân, nghĩ nghĩ thôi được rồi, dù sao hiện tại phụ thân cũng không tiếp tục thúc giục mình, nếu như hắn hỏi lại khởi việc này, đến lúc đó lại nói cho hắn, đáp án phát hắn trên điện thoại là được. Cho nên Tiểu Oánh vẫn là cứ cầm lấy điện thoại tại nhìn. Ông tức hai người cứ như vậy cứng lại rồi. Tiểu Oánh cũng may, cầm lấy điện thoại luôn luôn tại nhìn, giống như căn bản không phải là ngủ ở phụ thân trong phòng, mà là ngủ ở chính mình trong phòng tựa như. Mà nằm ở nàng bên người cũng không phải là phụ thân, mà là chính mình lão công Tuấn Khải. Tiểu Oánh cùng phụ thân cứng lại rồi, nhưng là chỉ khổ cho ta, đã mười mấy phút trôi qua, hai người bọn họ không có bất kỳ tiến triển nào. Tiểu Oánh vẫn là lòng như nước lặng cầm lấy điện thoại tại nhìn, mà phụ thân vẫn có chút ít động tĩnh, nhưng cũng không phải là cái gì đặc biệt động tĩnh lớn. Chính là giống như càng ngày càng không có tính nhẫn nại rồi, một hồi đem song trưởng nâng lên chống đỡ ở sau ót, một hồi lại buông xuống đến. Tiếp qua một hồi lại lật thân thể, còn thường thường thở dài một hơi. Vốn là hai người bọn họ như vậy cương cũng không có khán đầu, Tiểu Oánh đã cao trào hai lần rồi, mà phụ thân cũng đã tiết thân, dù sao hắn đều 60 tuổi, không có khả năng lại dơ lên đến. Mà ta cũng thủ dâm bắn ra, cũng không có kích tình, bọn hắn ông tức kế tiếp cũng chính là tắt đèn ngủ. Ta cũng nghĩ bỏ đi coi lại. Nhưng là ta thấy phụ thân loại này không yên lòng tựa như bộ dạng, mới làm cho ta nghĩ lại nhìn kỹ hắn nói, phụ thân kế tiếp biết cái gì? Tiểu Oánh kế tiếp làm cái gì? Cho nên vẫn là cầm lấy điện thoại tại nhìn hình ảnh theo dõi. Tiểu Oánh đương nhiên biết phụ thân mỗi một cử động rồi, thấy nàng không có kiên nhẫn, lại không yên lòng tựa như. Liền không nhịn được hé miệng cười trộm một chút, trong lòng nghĩ phụ thân rốt cuộc có bao nhiêu kiên nhẫn, mới hơn 10 sau, hắn đã không có kiên nhẫn. Mộng Oánh, chấm. Phụ thân cuối cùng vẫn là không có kiên nhẫn, đem cả người nghiêng qua chính diện hướng về Tiểu Oánh, hai mắt nhìn Tiểu Oánh, cẩn thận hô một tiếng. Ân, Tiểu Oánh bản năng xoay mặt vừa ý phụ thân, mang mặt nghi hoặc chi sắc, giống như đối với phụ thân kêu nàng sự tình một điểm quan hệ cũng không có tựa như. Chỉ tùy tiện vừa nhìn, Mộng Oánh, người nói kinh ngạc vui mừng là gì kinh ngạc vui mừng đâu này. Thiết, chỉ biết phụ thân sẽ hỏi việc này, Tiểu Oánh nghe tâm bên trong thầm nghĩ. Sau đó đưa mắt nhìn phụ thân hỏi ngươi thật hiểu biết chính xác đạo. Dĩ nhiên, nếu không ba buổi tối ngủ không được thấy. Điện thoại di động của ngươi đâu? Điện thoại, làm sao? Phụ thân trợn tròn mắt, thật tốt hỏi điện thoại làm sao? Ta phát đến ngươi trên điện thoại rồi, ngươi chính mình xem một chút đi. A, phụ thân nghe mặt phía trên lập tức xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, liền vội vàng theo phía trên giường quay cuồng xuống, đi tìm điện thoại của hắn. Tiểu Oánh thấy lại là nhịn không được hé miệng cười cười. Liền nhìn về phía phụ thân, thấy hắn nhảy xuống phía sau giường, liền đến trưng bày tại dưới cửa sổ một tấm bàn nhỏ tiến lên, tùy tay cầm lên phóng tại mặt bàn phía trên điện thoại, liền gấp không thể chờ mở ra nhìn. mà tiểu gặp phụ thân toàn thân trần trụi đứng ở trước bàn tại nhìn điện thoại, lập tức khuôn mặt đỏ lên, liền bản năng đem mặt nghiêng, làm con dâu như vậy nhìn chính mình công công thân thể trần truồng không tốt sao, lại tăng thêm phát cấp phụ thân xấu hổ WeChat, cho nên tiểu oánh mới có thể thẹn thùng đem mặt nghiêng. Mộng oánh, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, phụ thân khả năng nhìn xong tiểu oánh phát cấp tin tức của hắn rồi, xoay người đến liền mang lấy cảm kích giọng điệu đối với tiểu oánh nói. Ân, làm sao cảm tạ ta nha? Mộng oánh, khi đó ba một mực tại trong hưng phấn, đem ngươi cấp ba kinh ngạc vui mừng đều cấp bỏ quên. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Phụ thân mặt mang áy náy chi sắc bận rộn một bên giải thích vừa nói khiểm. Không có gì, về sau chú ý một chút là được. Chú ý một chút là được, kia chẳng phải là phía dưới thứ còn có khả năng cấp chính mình kinh ngạc vui mừng. Lập tức nghe xong lập tức mừng rỡ nói biết, biết, lần sau ngươi lại cho ba kinh ngạc vui mừng, ba cam đoan sẽ biết. Ha ha. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 245. Vậy được a, ngươi nhanh lên giường a, đừng đông lạnh gặp, liền một kiện quần áo cũng không có mặc. Tốt tốt, ha ha, lúc này phụ thân tâm tình hoàn hảo, cười hề hề liền vội vàng bò lên giường, sau đó nhấc lên chăn chui vào ổ chăn chung. Lần này phụ thân không còn khiếp đảm, chui vào bị bên trong sau liền đem trực tiếp đem thân thể hướng đến tiểu oánh kia tuyết trắng mềm mại xinh đẹp thể thấu đi. Duỗi tay liền nghĩ ôm lấy nàng trần trụi mỹ thể. A nha, người trước tắt đèn, đi ngủ. Tiểu oánh vừa nói một bên đẩy ra phụ thân, sau đó đem điện thoại phóng tại bên cạnh gối đầu, xem ra là chuẩn bị đi ngủ rồi. Phụ thân liền vội vàng ngồi dậy bắt tay đưa đến đầu giường chốt mở phía trên đem đèn cấp đóng. Ta chính cầm lấy điện thoại tại nhìn, đột nhiên theo dõi vẽ một đêm, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng là rất nhanh hình ảnh lại dần dần có chút sáng lên đến, bởi vì ta lúc ấy mua theo dõi là mang nhìn ban đêm công năng. Lúc này hình ảnh căn bản không có bật đèn như vậy rõ ràng, nhìn qua đen sẫm vô cùng là mơ hồ, nhưng là đại khái hình dạng vẫn có thể nhìn ra. Trên giường hai người cùng đắp một đầu chăn cũng có điểm nhìn thấy. À, đừng ôm như vậy nhanh nha. Chấm, tiểu oánh âm thanh theo bên trong điện thoại truyền ra. Lòng ta kinh ngạc, chỉ biết phụ thân tại trong chăn đã đem tiểu oánh thân thể trần truồng cấp nhanh ôm lấy, mà tiểu oánh lời nói, không phải là không làm phụ thân ôm, mà là muốn phụ thân ôm tùng một điểm. Ta bắt đầu không nhìn hình ảnh theo dõi. Muốn nghe một chút tiểu oánh cùng phụ thân tại trong chăn tư nói mật ngữ. Mộng oánh, thân thể của ngươi quá đẹp, vừa mềm lại trượt, ba là sợ ngươi đột nhiên chạy trốn rồi, cho nên mới ôm chặt, ha ha. Đều bị ngươi ôm tại trong lòng rồi, còn có thể chạy đến vậy đi nha, thật sự là, a nha, chớ có sờ rồi, ngứa đâu. Chấm, mộng oánh, vú của ngươi sờ lên thật là thoải mái, nga, núm vú tại sao không có phía trước cứng rắn. A, ba, đừng nặn a, đau đâu. Ba muốn đem nó bóp cứng rắn, hi hi. Người phá hư chết rồi, nhân ra đều ném hai lần rồi, cứng rắn không được rồi. A nhà chưa nói nữa nhéo, đau chết rồi. Mộng oánh, kia ba bóp nhẹ chút. A nhà, người có phiền hay không à? Người như vậy bóp nhân ra như thế nào ngủ à? Còn sớm như vậy, người ngủ được sao? Vậy cũng phải ngủ à, ngày mai còn phải đi làm đâu. Ba vừa rồi nhìn điện thoại di động, hiện tại mới hơn 8 giờ đâu này. Sớm, chấm. Tiểu oánh giống như đang trầm mặc. Đúng rồi, mộng oánh, người bình thường cùng Tuấn Khải đều là mấy giờ đi ngủ, ngươi hỏi cái này cái làm sao? Hỏi một chút thôi. Không nhất định, bình thường đại khái đều tầm 10 giờ a. A nha, ba, người tay hướng đến kia sờ nha. Chấm, vẫn có một chút ẩm ướt, ha ha. Không ẩm ướt còn có khả năng là nữ nhân sao? Thật sự là, được rồi, đừng sờ nữa, ngứa chết. Chấm, ta phỏng chừng phụ thân tay chính đặt ở tiểu oánh hai chân ở giữa sờ. Mộng oánh, sẽ thấy làm ba sờ trong chốc lát a, liền trong chốc lát. Ân, đừng hướng bên trong sờ. Chấm, tiểu oánh phát ra kiều lẩm bẩm tiếng. A, so với vừa rồi càng ướt. Chấm, phụ thân hoảng sợ kêu. Được rồi, chớ có sờ rồi, sờ nữa nhân ra khó chịu chết đi được. Mộng oánh, người khó chịu không phải là có ba có ở đây không? Không được chúng ta một lần nữa. Không muốn, không muốn, nhân ra đều cao trào hai lần rồi. Một lần nữa liền muốn bị ngươi móc rỗng. Ngươi mau đưa tay cầm lấy. Mộng oánh, khiến cho lại để cho ba sờ trong chốc lát, liền lập tức tốt. Phụ thân một lần, lại mà tam đối với tiểu oánh nói. Đừng á, nếu không, cho ngươi sờ lên mặt tốt lắm. Ta biết đây là tiểu oánh làm phụ thân sờ nàng vú. Kia, vậy được a. Cái này lão đầu, tiểu oánh đều nói làm hắn sờ vú rồi, vẫn là không tình nguyện. Giống như là tiểu oánh buộc hắn sờ tựa như, lòng ta có chút hơi sinh khí. Đột nhiên an yên tĩnh xuống, chỉ có thể nghe được một tia chăn đang động âm thanh. A nha, nhẹ chút, đột nhiên tiểu oánh âm thanh theo bên trong điện thoại truyền ra. bởi vì ta đã đem điện thoại phóng tại bên cạnh đầu giường rồi, dù sao lại thấy không rõ, dứt khoát chỉ nghe âm thanh tốt lắm, vừa rồi cầm lấy lâu như vậy điện thoại tại nhìn, tay đều có một chút chua đau đớn. Nga, ba đã biết, đúng rồi, Mộng Oánh, vú của ngươi như thế nào vẫn là như vậy phong đỉnh, đều nói sinh đứa nhỏ sau vú sữa sau đó cúi thôi. Ai biết à, vốn là chính là như vậy. Được rồi, ta nghĩ ngủ, ngươi chớ có sờ rồi. Ngươi không phải nói bình thường cùng Tuấn Khải đều là 10 giờ ngủ sao? Hiện tại mới 8 giờ đâu. Chấm, Tiểu Oánh không nói chuyện. À, ngươi làm đau ta, ngươi lòng bàn tay đều là vết chai đâu này. Chớ có sờ nhân ra sau lưng rồi. Mộng Oánh, ngươi sau lưng thật trượt. Ba, ngươi còn như vậy sờ loạn, ta có thể tức giận. Ta đây không sờ ngươi sau lưng rồi, chỉ cầm chặt ngươi vú sữa bất động, tốt như vậy sao? Ân, Tiểu Oánh đáp ứng. Ta biết ý của phụ thân làm tay hắn một mực giữ tại Tiểu Oánh trên ngực bất động. Tựa như có chút nam nhân thói quen cầm chặt lão bà hắn vú đi ngủ tựa như. Lão đầu còn thật biết hưởng thụ a, cư nhiên dùng như vậy một cái che kín nếp nhăn, hơn nữa lòng bàn tay cũng đều là vết chai bàn tay, một mực giữ tại Tiểu Oánh kia trắng nõn nà no đủ trên ngực. Mộng Oánh, thương lượng với ngươi chuyện này. Nói, ngươi có thể hay không cũng cầm chặt ba phía dưới a? Chấm, không muốn, xấu chết. Làm sao có khả năng xấu? Ngươi có đôi khi không phải là yêu đã chết rồi sao? Ngươi thật là xấu chết. A, không muốn a, đừng kéo tay của ta a. Ngươi sờ sờ nhìn, có phải rất lớn hay không đâu? A, ngươi như thế nào trở nên lớn như vậy? Ba một mực ôm lấy ngươi xinh đẹp như vậy con dâu, có thể không đại sao? Ba, vậy làm sao bây giờ? Nhân gia có thể không nghĩ tiếp tục làm. Tiểu Oánh giọng điệu khiếp đảm. Không làm, không có việc gì, ba có thể nhịn được. Nga. Mộng Oánh, ngươi chưa có sờ, cầm chặt bất động thì tốt. Nếu không ba càng khó thụ. Ba, kia, này nhân ra không cầm, miễn cho ngươi khó chịu. Đừng a, cứ như vậy cầm chặt ba thật thoải mái. Ba, vậy ngươi như vậy một mực cứng rắn lấy không khó thụ sao? Thói quen rồi, ba nhiều năm như vậy không phải là đã tới sao? Ân, vậy là tốt rồi, chúng ta ngủ đi. Ta biết lúc này ổ chăn chung phụ thân cùng Tiểu Oánh đều là toàn thân trần trụi, mà phụ thân chính ôm Tiểu Oánh kia tuyết trắng thân thể mềm mại. Một bàn tay giữ tại Tiểu Oánh bộ ngực vú phía trên. Mà Tiểu Oánh chính rúc vào phụ thân trong ngực, một cái trắng nõn mềm mại xinh đẹp tay nhỏ chính giữ tại phụ thân đã nhét lên đến tráng kiện côn thịt phía trên. Nghĩ nghĩ ông tức hai người lúc này như vậy mập mờ ôm nhau, ta liền không hiểu có chút hưng phấn lên. Lúc này điện thoại chung không nói gì âm thanh rồi, bọn hắn giống như buồn ngủ. Ta liền vội vàng cầm lấy điện thoại vừa nhìn, tuy rằng màn hình thượng rất tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình dạng, chỉ thấy trên giường Tiểu Oánh cùng phụ thân trên người đắp chăn. Theo chăn hình dạng nhìn lên, bọn hắn tuyệt đối là ôm tại cùng một chỗ, nếu tách ra ngủ lời nói, chăn không có thể như vậy, lại từ bọn hắn lộ ra đầu thì càng thêm đã biết, phụ thân là nằm ngửa, mà Tiểu Oánh là nghiêng người nằm ở phụ thân trong lòng, đầu gối lên phụ thân cánh tay phía trên, mà ngực nàng phía dưới một cái vú đặt ở phụ thân nghiêng ngực. Phía trên một cái vú bị phụ thân bàn tay cầm chặt. Tốt cánh tay đưa về phía phụ thân trong quần, tay nhỏ cầm chặt trong quần tráng kiện côn thịt. Phía dưới một đầu chân trắng gấp khúc khoát lên phụ thân hai đầu gầy đùi phía trên. Đây là ta theo bên trong hình ảnh nhìn thấy mà suy đoán ra đến, đại khái lúc này Tiểu Oánh cùng phụ thân nằm tại trên giường chính là như vậy tư thế. Hơn nữa lúc này bọn hắn cũng không có nhúc nhích, vì sao bất động, ta cũng đoán ra đến đại khái, bởi vì cha là không bỏ được động, Tiểu Oánh như vậy bán nằm tại phụ thân trên người, hắn có thể bỏ được động sao? Vạn nhất động, Tiểu Oánh vòng vo thân thể, vậy hắn liền hối hận không kịp, cho nên mới không dám động một cái. Mà Tiểu Oánh ta là rõ ràng nhất bất quá. Nàng bình thường chính là như vậy rúc vào trên người ta ngủ, như vậy bán nằm tại cơ thể của ta phía trên, Tiểu Oánh là cảm thấy thoải mái nhất rồi, cho nên lúc này nàng cũng là lấy cái này làm nàng cảm thấy tư thế thoải mái nhất bán nằm tại thân thể của phụ thân phía trên, nàng là lười cử động nữa rồi. Bọn hắn bây giờ là một cái không bỏ được động, một cái thoải mái lười động. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 246. Chẳng lẽ bọn hắn cứ như vậy ngủ sao? Lúc này lòng ta tại thầm nghĩ. Đồng thời cũng không có cái để rồi, trên điện thoại theo dõi là đóng đâu này. Vẫn là lại tiếp tục mở ra, muốn là bọn hắn cứ như vậy đang ngủ, ta còn mở ra theo dõi làm sao đâu này. Này chẳng phải là ép buộc người sao? Mộng Oánh, chấm, đang tại ta đâm lao phải theo lao thời điểm phụ thân âm thanh liền theo bên trong điện thoại truyền ra. Ân, Tiểu Oánh đáp một tiếng. Ha ha, nguyên lai bọn hắn đều không có ngủ à. Cũng thế, giống cha thân như vậy ôm lấy một đại mỹ nữ làm sao có thể ngủ. Mà Tiểu Oánh như vậy nằm ở chính mình công công trong lòng làm sao có thể ngủ. Mộng Oánh, người nói chúng ta như bây giờ tự giống không giống hai vợ chồng. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh nghe xong giống như thực ngượng ngùng. Mộng Oánh, ngươi hãy nói một chút nha, giống không giống à? Không nói. Nói thôi. Ngươi cứ nói đi, Tiểu Oánh hỏi lại phụ thân. Giống, phụ thân thốt ra. Kia, vậy giống, Tiểu Oánh ngữ khi mang lấy ngượng ngùng. Kia ngươi chính là lão bà của ta rồi. Chấm, Tiểu Oánh không nói chuyện, nhưng là ta biết lúc này nàng khả năng chính tại dưới cắn môi. Mà ta chính là ngươi lão công. À, đau chết rồi. Làm sao bóp ta à? Gọi ngươi nói lung tung. Cái này bị Tiểu Oánh bóp à? Ta có một chút vui sướng khi người gặp hỏa. Đáng đời ngươi. Ta sống thế nào nên rồi, thật sự là oan uổng chết ta. Không công cho ngươi bấm một cái. Phụ thân giống như rất được ủy khuất tựa như. Như thế nào oan uổng ngươi á? Ngươi chính là mù nói bậy. Cái gì lão bà, lão công? Nhân gia có thể là con dâu của ngươi phụ đâu. Ha ha, chấm. Phụ thân cười mỉa âm thanh theo bên trong điện thoại truyền ra. Ngươi còn cười, tùy theo Tiểu Oánh hờn dỗi âm thanh cũng theo bên trong điện thoại truyền ra. Ha ha, con dâu có giống hiện như vậy sao? Ngươi, chấm, Tiểu Oánh nghe xong ta phỏng chừng nàng là vừa xấu hổ, sau đó liền cắn môi dưới. Mộng Oánh, ngươi nói là không phải là à? Phụ thân vẫn là cắn những lời này không để. Dạ, như vậy có thể à? Tiểu Oánh có khả năng là bị phụ thân cấp triền thực tại không có cách nào mới như vậy nói. Ha ha, có thể, phụ thân cười hề hề mà nói. Kia có thể ngủ à? Tiểu Oánh hỏi. Còn sớm đâu, phụ thân giống như căn bản không nghĩ ngủ. Vậy ngươi còn nghĩ tán gẫu cái gì? Tùy tiện tâm sự, dù sao là không bỏ được ngủ. Chấm, phụ thân nói không bỏ được ngủ. Sợ là nói lỡ miệng đi à nha. Lòng ta lập tức chính là nghĩ như vậy. Không bỏ được ngủ, ba, ngươi đây là ý gì à? Tiểu Oánh thông minh như vậy. Ta nghĩ nàng đương nhiên đã minh bạch phụ thân trong lời nói chi ý rồi, chẳng qua giả ngây giả dại hỏi phụ thân thôi. Ta, không có ý gì à, ta nghĩ cái này phụ thân lúng túng. Ba, ngươi nói ngươi không luyến tiếc ngủ. Vì sao không luyến tiếc ngủ đâu này? Ngươi có thể hay không đem lời nói rõ hơn một chút, được không? Tiểu Oánh theo sát truy vấn. Ta nghe Tiểu Oánh như vậy đối với phụ thân nói, trong lòng cũng vui vẻ, phụ thân cái này muốn thành thật chiêu đãi. Ba có ý tứ là ba, là đang ngủ. Không phải là, ba có ý tứ là, sợ ba đang ngủ, liền, không phải là ba ngủ, thì không thể, chấm, phụ thân ấp a ấp úng nói nửa ngày cũng không nói ra một câu hoàn chỉnh nói đến, hơn nữa còn làm người ta càng nghe càng hồ đồ. Cũng không biết hắn đang nói cái gì đâu này, ta nghe xong cũng không nhịn được nghĩ bật cười, ha ha ha, chấm, Tiểu Oánh nghe xong cũng là nhịn không được yêu kiều cười. Mộng Oánh, ba nói là. Ba đang ngủ, là, chấm, khanh khách, ba ngươi đừng nói nữa, ta đã minh bạch ý của ngươi. Khanh khách, cười ngạo ta, chấm, phụ thân bị Tiểu Oánh cười càng là nói không ra lời. Được rồi, đừng nói nữa. Ba, ta biết ngươi vì sao không bỏ được ngủ, khanh khách. Vậy chúng ta sẽ không ngủ. Tốt, vậy chúng ta trò chuyện tiếp tán gẫu nga. Phụ thân gặp Tiểu Oánh nói đã minh bạch ý của hắn, còn nói không ngủ, lập tức cũng lên tinh thần, mồm miệng cũng rõ ràng. Ba, vậy chúng ta tán gẫu cái gì đâu này? Tùy tiện tán gẫu à? Dù sao là nói chuyện phiếm nha, nghĩ tán gẫu cái gì liền tán gẫu cái gì? Kia, ta đầy nghĩ, tán gẫu cái gì đâu này? Nga, ba, ngươi theo ta tâm sự nghĩ lão ra cái kia lão lưu à? Tiểu Oánh một bên nghĩ vừa nói, đột nhiên nhớ tới cuối cùng đối với phụ thân nói. Cái này lão lưu đầu ta từ nhỏ liền nhận thức hắn, là quê nhà cùng cái thôn, trước kia còn thường xuyên đến nhà ta ngoạn. Vẫn là chuyện này việc thông. Tốt như cái gì đều biết tựa như, người trong thôn sau lưng gọi hắn bái bụi lão. Ta biết phụ thân nói cho Tiểu Oánh quê nhà một chút thú vị sự tình, lão lưu đầu nhưng là quê nhà người phong lưu. Phụ thân đương nhiên đối với Tiểu Oánh nói lên lão lưu đầu. Cho nên Tiểu Oánh nhắc tới lão lưu đầu, ta cũng chẳng có gì lạ. Lão lưu đầu có cái gì tốt nói sao? Mộng Oánh, người như thế nào lão nhớ thương hắn đâu này? Nhân gia nhớ thương hắn làm sao? Còn không phải là ngươi chính mình thường xuyên nhắc tới hắn nha? Nói hắn có rất nhiều thú vị cố ý, nói sau ngươi tại cái kia bên trong học đến đều là chuyện xấu, cho nên đối với hắn liền đặc biệt có ấn tượng thôi. Hắn a, ha ha, phụ thân không nói trước cười. Ba, vậy ngươi hãy nói một chút hắn. Gặp phụ thân không nói trước cười bộ dạng, cái kia lão lưu đầu giống như còn thực sự có thực chuyện xưa, cho nên Tiểu Oánh càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Nói sau phụ thân tại cái kia đến học đến một chút chuyện xấu, còn thật vô cùng hưởng thụ. Kia hãy nói một chút hắn. Ân. Ngươi nói đi, ta đang nghe đâu. Mộng Oánh, ngươi có biết chúng ta người trong thôn sau lưng đều là tại sao gọi hắn sao? Ta làm sao mà biết, tại sao gọi hắn đó a? chúng ta sau lưng cũng gọi hắn bái bụi lão, ha ha. Bái bụi lão, ta, ba, người nói cái gì đó. Tiểu Oánh bắt đầu không rõ, về sau lập tức liền minh bạch, lập tức ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp lập tức liền hồng. Đồng thời cũng nắm thật chặt còn giữ tại phụ thân côn thịt thượng tay. Ta, đau chết rồi. Phụ thân côn thịt bị Tiểu Oánh bóp đau đớn kêu. Tiểu Oánh tại chăn bên trong siết chặt phụ thân côn thịt ta là không biết. Cho nên phụ thân đột nhiên kêu đau đớn chết rồi, ta lập tức liền cảm thấy thật kỳ quái, phụ thân vì sao đột nhiên nói đau chết nữa nha. Nga, vừa rồi không phải cố ý nha, còn đau không? Như thế nào không đau đớn a? Ngươi vừa rồi bóp như vậy dùng sức, kia ta giúp ngươi xoa xoa. Không cần, không cần, ngươi càng nhu ta thì càng khó đâu. Khanh khách, khó trách lại so với trước lớn một chút đâu. Ta dựng lên bên tai mới tính nghe rõ, nguyên lai Tiểu Oánh là một mực cầm chặt phụ thân trong quần côn thịt, vừa rồi là không cẩn thận đem phụ thân côn thịt cấp bóp đau đớn. Hiện tại đừng nữa dùng sức nhéo, phụ thân căn dặn Tiểu Oánh. Ta đây không cầm, vạn không nghĩ qua là lại bóp đau đớn làm sao bây giờ. Đừng, đừng, đừng, ngươi tận lực chú ý a, kia có thể mệnh căn của ta, ngươi không muốn bắt nó trở thành là một cây gậy gỗ là được. Vậy được rồi, ta sẽ cẩn thận, đúng rồi, ngươi vừa nói như thế nào đến. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 247. Ta nói a, chúng ta người trong thôn sau lưng cũng gọi lão Lưu Đầu bái bụi lão đâu. Lão Lưu Đầu ngoại hiệu này thật sự là khó nghe chết. Thôn các ngươi nhân cũng thật là phá hư, mệt các ngươi nghĩ đi ra. Mộng Oánh, chúng ta không xấu, lão Lưu Đầu là thật bái bụi đâu. Ta nghe phụ hôn một cái bái bụi lão, tâm lý thật sự là không thoải mái, hắn chính mình như thế nào không biết là lúc này đang tại bái bụi đâu này. À, Tiểu Oánh có vẻ thực kinh ngạc. Thật đây này, Mộng Oánh, phụ thân khả năng sợ Tiểu Oánh không tin, lại nói một câu. Ha ha ha, chấm, Tiểu Oánh đột nhiên lại nhịn không được yêu kiều cười. Mộng Oánh, người cười cái gì sao? Phụ thân khả năng bị Tiểu Oánh đột nhiên cười lên cấp làm cho không hiểu được, bất quá liền ta cũng không giải thích được. Ba, người có phải hay không đem lão Lưu Đầu chỗ hỏng tất cả đều cùng học được? Cái gì nha? Còn cái gì nha? Người bây giờ lúc đó chẳng phải tại. Tiểu Oánh khả năng ngượng ngùng đem bái bụi hai chữ nói ra. Thông minh người tự lý giải, ta chính là đã minh bạch, Tiểu Oánh nói là phụ thân cũng cùng lão Lưu Đầu học xong bái bụi. Còn nói hắn lúc này đang tại bái bụi đâu, ta nghĩ nghĩ sao cũng không nhịn được nghĩ cười thành tiếng. Ngươi, chấm, phụ thân giống như đã minh bạch, lập tức mặt đều khí tái rồi. Ha ha ha, chấm, Tiểu Oánh khả năng gặp phụ thân bị tức bộ dạng, liền không nhịn được lại kiều cười lên. Ngươi còn cười, ngươi còn cười. Phụ thân đột nhiên quay người lại, một bên tại Tiểu Oánh nách phía dưới dùng sức kéo kẹt. Một bên hung ác nói, à, khanh khách, không muốn, khanh khách, chấm, Tiểu Oánh nách đột nhiên bị phụ thân bàn tay cắm vào kéo kẹt, lập tức bị ngứa một bên cười duyên một bên đem thân thể cuốn thành một đoàn. Cho ngươi còn cười, cho ngươi còn cười, phụ thân còn tiếp tục tại khanh khách Tiểu Oánh nách. Khanh khách, không muốn, khanh khách, ba, không muốn a. Tiểu Oánh bị khả năng quá ngứa, cả người đều tại phụ thân trong ngực trốn đông trốn tây. Một bên liên tục không ngừng cười duyên, một bên cười duyên kêu to. Ta liền vội vàng cầm lấy điện thoại vừa nhìn, chỉ thấy cả cái giường thượng đều đang chấn động, trong chăn ông tức hai người thân thể liên tục không ngừng tại lăn lộn. Phụ thân tại kẽo kẹt, Tiểu Oánh đang trốn tàng. Nhìn thấy tình này cảnh, ta cũng không có bị bọn hắn thú nháo làm muốn cười đi ra, mà là tâm nhất chua. Vậy ngươi còn cười ba hay không? Phụ thân trong miệng nói, trên tay kẽo kẹt động tác cũng không có dừng lại. Kẽo kẹt, không cười, kẽo kẹt, không cười. Ha ha ha, ba, ngươi, ngươi tha, khanh khách, nhân ra a. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh thân thể một bên trốn đông trốn tây, một bên liên tục không ngừng cười duyên, vừa bắt đầu cầu xin tha thứ. Lần này trước đói quá ngươi. Phụ thân gặp Tiểu Oánh cầu xin tha thứ, liền mang lấy thắng lợi chi sắc nói với nàng, sau đó liền bỏ qua nàng. Ha ha ha, chấm, phụ thân tuy rằng không có ở kẽo kẹt rồi, nhưng Tiểu Oánh vẫn là không ngăn được tại cười duyên, hơn nữa liền nước mắt cũng bật cười khanh khách, ba. Người phá hư chết rồi, khanh khách. Chấm, nhìn thấy Tiểu Oánh liền nước mắt cũng bật cười, phụ thân trên mặt tất cả đều là hài lòng nụ cười ha ha, ai bảo ngươi cười ba đâu. Khanh khách, ngươi liền phá hư, vừa rồi kẹo kẹt chết nhân ra rồi, thiếu chút nữa đều không thở nổi. Tiểu Oánh thân thể yêu kiều một bên tại phụ thân trong ngực ngượng nghịu, một bên hờn dỗi nói. Ha ha, lần sau còn dám giễu cợt ba, ngươi chính mình tâm lý nắm chắc. Được rồi, đừng làm rộn, Tiểu Oánh đã khống chế được tình thú. Sau đó đem thân thể yêu kiều lại dựa sát vào nhau tại thân thể của phụ thân phía trên. Phụ thân một bên ôm ở Tiểu Oánh mềm mại tuyết trắng lóa thể một bên cười nói Mộng Oánh, người biết không? vừa rồi ba tốt hài lòng nga, người đương nhiên vui vẻ, nhân gia đều bị ngươi khanh khách chết. Tiểu Oánh nằm ở phụ thân trong lòng, đầu tiên là trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái, sau đó yếu ớt mà nói. Ha ha, phụ thân cười cười. Được rồi, ba, người bây giờ có thể nói lão Lưu đầu a. Nói hắn cái gì đâu này, chuyện xưa của hắn có thể nhiều. Phụ thân khẩu khí tại thừa nước đục thả câu. Liền, đã nói hắn bái, bái bụi, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, sau đó dị thường thẹn thùng nói ra. Theo nàng hiện tại cũng cùng phụ thân như vậy, đương nhiên cũng muốn biết một chút cái khác ông tức loạn luôn việc rồi. Vậy được rồi, ba liền nói với ngươi nói đi, ha ha. Phụ thân vừa nói một bên duỗi tay tại Tiểu Oánh trắng nõn quang trực sau lưng phía trên nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ân, Tiểu Oánh đỏ mặt đáp, sau đó toàn bộ thân thể yêu kiều tại phụ thân trong ngực xê dịch, tìm được một cái làm nàng cảm thấy tư thế thoải mái nhất sau nằm ở phụ thân trong lòng mặt. Ta đương nhiên biết đây là Tiểu Oánh thói quen tính, bất quá ta gặp phụ thân muốn bắt đầu nói lão Lưu đầu bái bụi sự tình rồi, cũng tới lòng hiếu kỳ, liền dựng lên tai nghe đến. Cái kia lão Lưu đầu không phải là có con trai sao? Tại bên ngoài việc buôn bán lời một chút tiền, tại thành phố mua phòng, hiện tại cũng ở tại thị lý. Ân, sau đó thì sao? Con của hắn nhiều năm tại bên ngoài việc buôn bán, đem lão bà hắn một người nhưng tại trong nhà, mà lão Lưu đầu lão bà qua đời sớm, cho nên trong nhà chỉ có lão Lưu đầu cùng con dâu của hắn phụ hai người. Dù sao con dâu của hắn phụ lúc ấy mới hơn 20 tuổi, lão công lại dài năm không ở nhà, một cái bình thường nữ nhân, đương nhiên cũng cần phương diện kia nhu cầu rồi. Mà lão Lưu đầu lại là cái sắc lão đầu, bình thường tại trong thôn cũng có chuyện xấu, thường xuyên đùa giỡn trong thôn tiểu nàng dâu lão nương môn. À, cái này lão Lưu đầu thật sự là quá hoa tâm rồi. Khó trách ngươi tại cái kia bên trong học nhiều như vậy xấu xa này nọ. Ha ha, ta vậy có nha, nói sau kia một chút học đến ngươi không phải là quá yêu thích sao? À, đau chết, làm sao lại bóp ta? Ngươi lại mù nói bậy rồi. Bóp chết ngươi, phụ thân lời nói vừa. Tiểu Oánh liền duỗi tay tại tay hắn cánh tay thượng hung hăng bấm một cái. Ha ha, thoải mái. Phụ thân nhịn xuống cánh tay đau đớn, cư nhiên cười nói thoải mái. Ta đương nhiên biết phụ thân vì sao sẽ nói thư thái, đó là gặp Tiểu Oánh làm nũng tựa như bóp cánh tay hắn, không cần phải nói là phụ thân, chính là bất kỳ nam nhân nào bị Tiểu Oánh làm nũng bấm một cái, đều có khả năng cao hứng thật. Chỉ sợ liên tiếp vài ngày đều có khả năng ngủ không được thấy. Ngươi, đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi. Tiểu Oánh khí quyền nổi trống tựa như rơi vào phụ thân trên ngực, biểu cảm vừa giận vừa thẹn, hờn dỗi bộ dạng cực kỳ đáng yêu. Ha ha, đừng đánh, đừng đánh. Phụ thân bắt được Tiểu Oánh cổ tay ngọc dị thường hài lòng nói. Ngươi cùng cái kia lão Lưu đầu học càng ngày càng tệ rồi, mau nói tiếp nói kia hoa tâm lão Lưu đầu a. Tiểu Oánh tuy rằng đình chỉ gõ, nhưng là nàng gương mặt xinh đẹp vẫn là vi điểm đỏ ửng. Thật tốt tốt, ba lại tiếp được nói. Ha ha, phụ thân liền vội vàng cười nói. Sau đó nắm thật chặt ôm ở Tiểu Oánh cánh tay. Vậy ngươi còn không mau nói. Lập tức nói, lập tức nói, lão Lưu đầu con không phải là một mực xuất môn bên ngoài sao. Cho nên trong nhà chỉ để lại cô công quả tức, một cái củi đốt, một cái liệt hỏa, hết sức căng thẳng. Bọn hắn ông tức hai người liền tốt lên, ha ha. Cứ như vậy. Không sai biệt lắm cứ như vậy, bất quá về sau con của hắn ở đến thành phố đi, lão Lưu đầu vẫn là một mực ở tại chúng ta trong thôn. Cho nên đến bây giờ hắn đều luôn luôn đi thành phố, mình mắt lòng người đều rõ ràng hắn đi thành phố làm gì. Ha ha, đó là nói bọn hắn tướng tốt hơn rất nhiều năm. Đúng vậy à, đều mười mấy năm rồi, hiện tại còn tốt lắm đâu. Nga, khó trách đâu. Khó trách cái gì? Khó trách hắn phương diện kia kinh nghiệm tốt phong phú. Chấm, Tiểu Oánh nói gương mặt xinh đẹp liền hồng. Ha ha, giống như, hắn bình thường theo ta nói chuyện phiếm, nói rất nhiều phương diện kia sự tình. Kia đồ lót sexy ba cũng nghe hắn nói đâu. Ngươi thật là xấu, cái tốt không học, chuyên môn học một chút loạn thất bát tao màu sắc rực rỡ. Tiểu Oánh tức giận trợn mắt nhìn phụ liếc nhìn một cái nói. Mộng Oánh, lão Lưu đầu là cùng ba nói qua, con dâu của hắn phụ đều mặc đồ lót sexy cho hắn nhìn đâu. Nói đến đồ lót sexy, phụ thân trên mặt đều là hưng chi sắc. Ánh mắt vụng trộm xem Tiểu Oánh, muốn nhìn nàng có phản ứng gì không vậy. Mặc lên vật kia mắc cỡ chết cá nhân, nhân gia mới không có khả năng xuyên đâu. Tiểu Oánh chính là tiểu đỏ mặt hồng. Ai, chấm, phụ thân nghe xong thật sâu thở dài một hơi. Được rồi, đợi ngày đó nhân gia tâm tình tốt, sẽ mặc cho ngươi nhìn, ngươi cũng đừng rầu rĩ thở dài rồi. Ngủ đi, Tiểu Oánh nói lại dịch chuyển thân thể, sau đó tìm được một cái làm nàng cảm thấy tối thư tư thế sau mới an an ổn ổn nằm ở phụ thân trong ngực. Ta biết Tiểu Oánh đây là muốn thật ngủ. Phụ thân gặp Tiểu Oánh nói như vậy, trên mặt lập tức để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, một bên ôm sát Tiểu Oánh mềm mại tuyết trắng lõa thể. Vừa nói thật tốt tốt, ngủ đi. xuống lần nữa đến theo dõi chung mà bắt đầu yên tĩnh. Ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương 15 vợ chồng dùng mình. Ngày hôm sau ta tỉnh lại, đã thấy Tiểu Oánh còn không có theo phụ thân gian phòng trở về, ở trong lòng nghĩ tiểu tử này Oánh, tại phụ thân gian phòng như thế nào cũng ngủ trễ như vậy đâu này. Hiện tại cũng chưa có trở về, ta xem hạ trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức, đã là 7 giờ rưỡi, liền bận rộn rời giường rửa mặt hoàn hảo sau mặc lên y, liền đi ra gian phòng, khi ta đi đến ngõ hẻm hướng đến nhà ăn đi đến thời điểm, chỉ nghe thấy Tiểu Oánh từ phòng bếp truyền đến âm thanh được rồi, ba, Tuấn Khải lập tức muốn đi ra, người mau thả ta ra nha. Chấm, ta, lập tức lòng ta liền kinh ngạc một chút, đồng thời cũng đình chỉ ở bước chân, lỗ tai cũng dựng lên. Mộng Oánh, lại để cho ba ôm một hồi, liền trong chốc lát. Tiếp lấy phụ thân mang lấy hưng phấn âm thanh cũng từ phòng bếp bên kia truyền ra. A nha, ba, tối hôm qua cũng làm cho ngươi ôm cả đêm, còn không có ôm đủ à. Mau thả ta ra nha, Tuấn Khải thật muốn tới rồi. Tiểu Oánh âm thanh mang lấy khẩn trương cùng hờn dỗi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 248. Ta nghe thế, liền không nhịn được chậm rãi đem mặt thò ra ngõ hẻm hướng đến nhà ăn phương hướng nhìn lại. Lập tức chỉ thấy phụ thân tại phòng bếp bên trong đang gắt gao ôm lấy Tiểu Oánh thân thể, một bàn tay ôm tại Tiểu Oánh sau lưng phía trên, một tay kia đặt ở Tiểu Oánh gợi cảm mông cong thượng tại vuốt ve. Lòng ta lập tức liền treo lên, chưa từng có tận mắt nhìn thấy phụ thân và Tiểu Oánh ôm tại cùng một chỗ. Bình thường đều là tại theo dõi bên trong nhìn thấy, lúc này thấy trong phòng bếp phụ thân ôm lấy Tiểu Oánh, đây là như vậy chân chân thiết thiết, mắt cảm cùng theo dõi hoàn toàn khác biệt, ta lập tức hưng phấn đũng quần bên trong liền có phản ứng. A nha, chớ có sờ ta mông á, còn không buông ta ra nha. Nếu như bị Tuấn Khải nhìn thấy, nhìn ngươi nói như thế nào. Tiểu Oánh vừa mang lấy một loại yếu ớt đối với phụ thân nói, hai tay một bên chống đỡ tại phụ thân bộ ngực phía trên dùng sức đẩy ra, mà toàn bộ cao gầy thân thể đã ở dãy rủa. Mà phụ thân song trường lại ôm chặt lấy Tiểu Oánh thân thể, vẫn là mặt dày mày dạn tựa như đối với Tiểu Oánh nói Tuấn Khải nhìn thấy cũng không có việc gì, hắn sẽ không nói ta đấy. Ba, ngươi không biết xấu hổ mặt, ta còn muốn thể diện. Ngươi thật sự nếu không phóng, ta liền tức giận. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp vừa thẹn vừa đỏ, tựa như thật có chút tức giận. Ta có khả năng là nghe xong phụ thân lời nói, tâm lý có chút tiểu sinh khí, cư nhiên bước đi bước ra ngõ hẻm, hướng đến nhà ăn đi đến, ta cũng có khả năng là đầu óc nhất thời nóng lên, nhớ hắn nhóm bị ta tận mắt thấy rồi, phụ thân có khả năng hay không sợ ta. Phụ thân và Tiểu Oánh vừa vặn đều là nghiêng người hướng về ta đấy, khi ta đi đến cửa phòng bếp thời điểm, hai người bọn họ khả năng một cái ôm, một cái thôi. Căn bản không có phát hiện ta đã đứng ở cửa phòng bếp rồi, lúc này ta nhìn càng thêm rõ ràng rồi, tùy theo Tiểu Oánh thân thể dãy rủa, gặp ngực nàng thượng hai cái cao ngất vú không ngừng tại phụ thân bộ ngực phía trên đụng chạm vào. Mà phụ thân một bàn tay chính đặt ở Tiểu Oánh phong tẩu mông cong phía trên dùng sức vuốt ve. Khụ khụ, chấm, ta cố ý ho khan hai tiếng. A, phụ thân và Tiểu Oánh đồng thời đem mặt chuyển hướng ta, gặp ta đứng ở cửa phòng bếp, lập tức mắt của bọn hắn thần không biết có kinh ngạc. Phụ thân khuôn mặt gắt gao quất mấy phía dưới, đã quên đem Tiểu Oánh thả ra. Mà Tiểu Oánh hoa dung thất sắc liền vội vàng đem phụ thân cấp đẩy ra, sau đó toàn bộ trương tiếu đều ngượng ngùng màu đỏ bừng rồi. Ánh mắt cũng đang tránh né ta, trên mặt biểu cảm lại lúng túng khó xử vừa thẹn thẹn. Các ngươi sớm, ha ha, ta đương nhiên không có khả năng đem việc làm lớn, thấy hắn nhóm kinh hách không nhẹ. Liền cười hề hề như là vừa rồi không nhìn thấy bọn hắn ôm tại cùng một chỗ tựa như. Ta, chấm. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ngượng ngùng, mặt đỏ tai hồng xoay người chạy ra khỏi phòng bếp. Mà phụ thân tránh mục ngây ngô kinh ngây mồm xem ta, gặp Tiểu Oánh chạy ra khỏi phòng bếp, mới thanh tỉnh lại, lập tức mặt già lúng túng khó xử cùng khiếp đảm chi sắc liền càng đậm. Ánh mắt mang lấy sợ hãi cùng áy náy. Ba, ngươi làm sao vậy? Ha ha, ta thấy phụ thân sợ tới mức không nhẹ, liền bận rộn cười hỏi hắn, tận lực đem không khí muốn làm dễ dàng một chút. Tuấn Khải, ba, chấm. Phụ thân căn bản không biết nói với ta cái gì, trộm nhân gia thê tử bị người ta bắt vừa vặn, hắn có thể nói gì vậy? Ba, không có việc gì không có việc gì, các ngươi tối hôm qua không phải là ngủ cùng một chỗ sao? Này ôm một chút cũng không có gì nha, ha ha. Ta sợ dọa phụ thân, ngược lại là an ủi khởi hắn đến rồi. Trong lòng nghĩ nghĩ cảm thấy thật tốt cười, lão bà của mình bị đối phương ôm rồi, còn muốn an ủi đối phương. Vâng, phải không, Tuấn Khải. Vừa rồi ba là nhất thời nóng não, không khống chế ở, cho nên. Liền, lần sau sẽ không, phụ thân chưa tình hồn phun nuốt lấy theo ta giải thích. Ba, ta không phải đã nói rồi sao, không có việc gì, đúng rồi, bữa sáng làm có hay không? Ta sợ phụ thân còn lúng túng khó xử, cho nên nói liền vòng vo đề tài. Nga, làm xong, nhưng là, mộng, mộng oánh nàng, chấm, phụ thân đều thiếu chút nữa tự thân khó bảo toàn, lúc này còn nghĩ Tiểu Oánh, có thể nói là đầy nghĩa khí. Ta nghe xong mới nghĩ khởi gương mặt xinh đẹp xấu hổ từ phòng bếp đi ra ngoài Tiểu Oánh, này có thể vấn đề lớn, nàng hiện tại nhất định là vừa thẹn vừa giận rồi. Khi ta đang tại nghĩ Tiểu Oánh thời điểm, điện thoại liền tích một chút, ta bản năng cầm lấy vừa nhìn, thấy là Tiểu Oánh phát cốt cho ta. Ta xem mấy chữ này, liền ra đầu đều tê dại, hai chân cũng có run rẩy, liền vội vàng đối với phụ thân nói ba, ta đi nhìn Tiểu Oánh. Đi thôi, thật tốt an ủi nàng. Phụ thân khả năng gặp ta cũng không có tức giận cùng trách cứ hắn, lập tức cũng chẳng phải lúng túng. Liền bận rộn nói với ta, ta lo lắng không yên hướng đến gian phòng đi đến, trong lòng cũng là hối hận không kịp, quái chỉ tại chính mình vừa rồi đầu nóng lên, hiện tại Tiểu Oánh nhất định là vừa thẹn vừa giận. Ta đến cửa phòng một bên thời điểm, cả trái tim đều là huyền, đẩy cửa tiến vào gian phòng, gặp Tiểu Oánh chính đầy mặt vẻ giận dữ tọa tại mép giường phía trên, hơn nữa gương mặt xinh đẹp còn mang lấy đỏ bừng. Lòng ta thầm nghĩ xong rồi, ngươi xảy ra chuyện gì? Vừa thấy ta tiến vào, Tiểu Oánh liền trừng mắt chất vấn ta. Ta lập tức bị Tiểu Oánh khí thế dọa cho đến độ nói không ra lời. Biết rõ khi đó ba ngươi ôm lấy ta, ngươi làm gì thế còn đi phòng bếp? Tiểu Oánh giống như tức giận phi thường. Ta không từ ngữ phản bác. Ngươi thì không thể trang không nhìn thấy, trước tránh né một chút không được sao? Tiểu Oánh càng nói càng sinh khí. Ngươi bộ dạng này, ngươi có biết lòng ta có bao nhiêu lúng túng khó xử sao? Tiểu Oánh luôn luôn tại huấn hỏi ta. Lão bà, ta sai rồi. Tiểu Oánh chất vấn của ta mỗi câu lời nói, ta càng nghe càng cảm thấy nàng nói vô cùng đúng. Không nghĩ tiếp tục lý ngươi. Tiểu Oánh khí núc ních theo phía trên mép giường đứng lên, sau đó liền vào vệ sinh lúc. Tùy theo vệ sinh ở giữa môn pinh một tiếng, lòng ta đều chấn một chút. Sau đó liền chỉ độn đứng tại chỗ bất động, chính xác là hối hận chết ta, vừa rồi đầu óc làm sao có khả năng nóng lên đâu này. Đoạn thời gian này đến nay, Tiểu Oánh cơ hồ chưa cùng ta sử dụng đòn sát thủ rồi. Lúc này cư nhiên lại cho ta sử dụng điều này làm cho da đầu đều run lên đòn sát thủ rồi. Cái này xong rồi, không biết nàng sẽ thêm thời gian dài phớt lời ta rồi. Trước kia là dăm ba bữa, lần này không biết sẽ là bao nhiêu ngày. Ta biết Tiểu Oánh sẽ không tiếp tục lý ta, bởi vì mỗi lần đều là như thế này, ta trước kia đều thử qua dỗ nàng hài lòng, nhưng đều là vô dụng, về sau sẽ không lại dỗ nàng, dù sao mấy ngày nữa đợi nàng hết giận liền không sao. Chỉ mong lần này cũng giống như mấy lần trước. Tiếp qua dăm ba bữa đợi nàng hết giận thì tốt. Ta ủ rũ ra gian phòng, trở lại nhà ăn, gặp phụ thân đã đem sớm một chút trưng bày tại trên bàn, hôm nay là nấu mì đầu, trên bàn đã thả tam bát mì đầu. Tuấn Khải, Tiểu Oánh thế nào? Phụ thân gặp ta ủ rũ bộ dạng, liền vội vàng hỏi ta. Còn đang tức giận đâu? Ta nói một câu, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu cảm. Phụ thân nghe xong kinh ngạc một chút, lập tức trên mặt liền để lộ ra áy náy chi sắc. Tuấn Khải. Đều do ba, đều là ba không tốt. Ba, không trách ngươi, không có việc gì, mấy ngày nữa đợi Tiểu Oánh hết giận liền không sao, chúng ta ăn đi, mặc kệ nàng. Ta một bên ngồi xuống một bên đối với phụ thân nói. Mấy ngày nữa, Tuấn Khải, xảy ra chuyện gì à? Phụ thân đầu tiên là ngẩn người, Tiểu Oánh khí lớn như vậy à? Còn muốn mấy ngày nữa? Sau đó liền hỏi ta, không có việc gì, thói quen rồi. Ba, chúng ta ăn đi. Ta nói liền cầm lên đũa cứ bắt đầu ăn. Phụ thân một mực đứng không nhúc nhích, trên mặt để lộ ra áy náy cùng tự trách chi sắc, cả người đều tại trong ngẩn người. Tuấn Khải, đại khái qua chừng một phút, phụ thân nhẹ nhàng hô to một câu. Ta ngẩng đầu nhìn phụ thân. Đúng, thực xin lỗi, đều do ba. Phụ thân đầy mặt tự trách nhỏ tiếng nói với ta. Ba, không phải đã nói rồi sao? Không trách ngươi, không có việc gì, ngươi cũng đừng tự trách. Ta liền vội vàng nói. Chính lúc này. Tiểu Oánh liền thay đổi một thân quần áo đi ra, hôm nay nàng mặc có chút bảo thủ, thượng mặc một bộ màu trắng không có tay cổ tròn tuất tê sam, là bó sát người thiết kế, đem nàng kia vóc người cao gầy hình dạng hiện ra vô cùng tinh tế. Cao ngất bộ ngực đầy đặn, thon dài trắng nõn cổ trắng, hai đầu lộ ra bên ngoài trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc. Mà phía dưới mặc lấy một đầu màu xám đen bó sát người quần bò, đồng dạng, đem nàng kia hai chân thon dài cùng gợi cảm mông cong hình dạng đều câu xiết đi ra. Tiểu Oánh sắc mặt không có bất kỳ cái gì biểu cảm. Vừa tiến vào nhà ăn, gặp ta đã tọa tại bàn ăn phía trên khai cật rồi, đầu tiên là nhíu nhíu lông mày, sau đó nhìn phụ thân, liền ngồi xuống yên lặng không nói vùi đầu bắt đầu ăn. Phụ thân thấy thế, cũng không dám nói lời nào, ngồi xuống liền bắt đầu ăn. Bữa tiệc này bữa sáng ba người cũng không nói một câu, an tĩnh chỉ có ăn mì đầu âm thanh. Tiểu Oánh giống như không đói bụng, chỉ ăn nửa bát mì sợi sẽ không ăn rồi. Ta cùng phụ thân thấy cũng không dám nói lời nào. Tiểu Oánh đứng lên liền xoay người đi trong phòng rồi. Gặp Tiểu Oánh trở về phòng, ta cùng phụ thân lẫn nhau nhìn liếc nhìn một cái, cũng không nói gì, chính là phụ thân khuôn mặt đều là tự trách chi sắc. Một lát sau, Tiểu Oánh liền từ gian phòng đi ra, trên tay nhiều một cái khóa bao, nàng đi đến cửa chính thời điểm, liền đối với phụ thân nói ba, chúng ta đi thôi, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Nga, tốt, tốt, phụ thân thụ sủng nhược kinh vậy liền vội vàng đáp, sau đó liền hướng đến hỏi miệng đi đến, nhưng là đột nhiên lại dừng lại, nhìn ta một cái. Ta biết phụ thân trong lòng là thực muốn cùng Tiểu Oánh đi, nhưng lại bận tâm đến ta, cho nên dừng lại đến xem ta, chính xác là trái phải phùng nan. Ta làm nam nhân, đương nhiên phải có độ lượng, liền đối với Tiểu Oánh nói Tiểu Oánh, nếu không ba làm đến ta đưa a. Tiểu Oánh nghe xong cũng không có lý ta, mà là lại đối với phụ thân thúc giục nói ba, người có đi hay không? Ta, chấm, phụ thân chính xác là thật khó khăn, một bên là cùng chính mình có mập mờ quan hệ con dâu, một bên là con trai của mình, hai bên cũng không thể đắc tội. Ba, người đi đi, ta thấy phụ thân thế khó xử bộ dạng, liền đối với hắn nói một câu. Kia, ta đây đi trước, phụ thân gặp ta lên tiếng, lập tức liền bận rộn nói với ta, sau đó liền theo lấy Tiểu Oánh đi ra môn. Ta thấy phụ thân theo lấy Tiểu Oánh đi, liền thật sâu thở dài một hơi. Mấy ngày nay lại là khó khăn nhất hầm thời gian, ban ngày tạm được, ta cùng Tiểu Oánh riêng phần mình đi làm, chủ yếu vẫn là buổi tối, chúng ta tại gian phòng bên trong dùng mình, kia chính xác là đỉnh gian nan, thử nghĩ một chút. Hai vợ chồng tại cùng cái trong phòng, cùng trên một cái giường, mà không nói câu nào, một mực dùng mình, là dạng gì. Bất quá ta ngược lại từng có nhiều lần kinh nghiệm, lần đầu cùng lần thứ hai ta đều có khả năng dỗ Tiểu Oánh, nhưng là Tiểu Oánh cứng mềm không ăn, chính là phớt lời ta, về sau vài lần ta dứt khoát không dỗ nàng, buổi tối an vị trước máy vi tính công tác đến tầm 10 giờ lại trên giường đi ngủ, có khi Tiểu Oánh đều đã ngủ, kia cũng may, ta nằm tại trên giường đi nằm ngủ, có khi nàng không có ngủ, gặp ta nhất nằm trên giường, liền lập tức đem thân thể chuyển tới. Sau lưng cùng mông hướng về ta. Ta cũng có khả năng xoay người từ sau quay lưng nàng, sau đó liền là mông đối với mông đi ngủ, đây là vợ chồng ở giữa dùng mình. Lái xe đi đến công ty, tại văn phòng bên trong, ta một ngày đều không có tốt tâm tình, vốn là còn nghĩ cùng Tiểu Oánh thương lượng một chút ăn dâm dương hoắc sự tình, nhưng là hiện ra chúng ta dùng mình vừa mới bắt đầu, còn như thế nào cùng Tiểu Oánh thương lượng đâu này. Cũng chỉ có thể đợi dùng mình sau khi kết thúc lại cùng nàng thương lượng chuyện này. Đến buổi tối, ta tan tầm trở về nhà. Phụ thân tại phòng bếp làm cơm chiều, mà Tiểu Oánh còn chưa có trở về, bởi vì đi làm đơn vị so với ta đi làm công ty rời nhà dặm xa một chút, lại tăng thêm nàng là nữ nhân, lái xe vừa không có ta mở mau, cho nên tan tầm về nhà nếu so với ta trễ cái mấy phút. Ta đến cửa phòng bếp, muốn từ phụ thân chỗ đó xem khẩu phong, cho nên liền đứng ở chủ cửa phòng liền đối với phụ thân nói ba, bận bịu à. Nga, Tuấn Khải ngươi trở về. Phụ thân nghe được ta âm thanh, liền vội vàng xoay người hỏi ta. Trên mặt đã không có tự trách cùng áy náy chi sắc rồi. Hơn nữa cùng phụ bình thường giống nhau, giống như buổi sáng sự tình chưa từng phát sinh tựa như. Ân, ba, hôm nay nhạc phụ ta thế nào, có khá hơn chút nào không? Tâm tình có khỏe không? Ta hỏi phụ thân. Phụ thân gặp ta hỏi hắn, lập tức sắc mặt trầm xuống, sau đó đè thấp âm thanh nói với ta Tuấn Khải a, Tiểu Oánh còn không có đến, ta hai cha con nói không có việc gì, ba có việc nghĩ nói cho ngươi, ngươi có thể trước không cần nói cho Tiểu Oánh. Ta thấy đột nhiên nghiêm túc như vậy, lập tức cũng kinh ngạc, liền vội vàng hỏi nói ba, đến như thế nào chuyện gì? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 249. Phụ thân đầu tiên là nhìn đại môn phương hướng, sau đó nhỏ tiếng nói với ta nhạc phụ ngươi khả năng được chính là không tốt bệnh. Ta nghe xong lập tức liền dọa nhảy dựng, không tốt bệnh. Đó không phải là chữ kia rồi hả? Trước mắt là mặt dược trị liệu. Liền vội vàng hỏi phụ thân làm sao ngươi biết. Xác thực đã định chưa? Nói xong ta còn có chứa may mắn tâm lý nghĩ, bác sĩ ngay cả ta cùng Tiểu Oánh còn có nhạc mẫu những cái này người nhà đều còn không có thông chi, phụ thân làm sao có khả năng biết đây này. Không đúng là sai lầm, ba là nghe một cái chủ trị y sư thủ hạ một người tuổi còn trẻ bác sĩ nói, bởi vì ba mỗi ngày tại bệnh viện, cùng kia cái thầy thuốc trẻ tuổi cũng rất chín, hắn hôm nay là vụng trộm nói cho ba, nói nhạc phụ ngươi can có cái bướu sưng. Nhưng là hiện tại còn không biết là ác tính vẫn là tốt. Hắn còn nói là ác tính có khả năng rất lớn. Nếu đợi bước tiếp theo kiểm tra, mới có thể chẩn đoán chính xác. Ta nghe xong thở phào một hơi, mới biết được còn không có chẩn đoán chính xác. Hiện tại bác sĩ ta đều không thể nào tin được rồi. Trên mạng thường xuyên xuất hiện bác sĩ lầm trần sự tình, nói sao nhạc phụ còn không có chẩn đoán chính xác, vậy không nghiêm trọng như vậy rồi. Sau đó liền đối với phụ thân nói ba, việc này ngươi trước phóng tại trong lòng, không thể đối với Tiểu Oánh nói. Đặc biệt nhạc mẫu ta, tuyệt đối không thể nói. Ba biết, ba lại không phải người ngu, loại sự tình này có thể nói lung tung sao? Gặp ngươi là con ta, mới nói với ngươi. Phụ thân đầy mặt nghiêm túc nói với ta. Ân, như vậy cũng tốt, đúng rồi, ba, buổi sáng Tiểu Oánh đưa ngươi đi bệnh viện, các ngươi có nói cái gì không vậy? Ta nói xong liền đem nói đi vào chính đề, nghĩ thăm dò phụ thân khẩu phong. Không, cũng không nói gì đâu. Phụ thân nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó mang lấy điểm kinh hoàng giọng điệu nói với ta. Thì phải là nói một chút, ta liền vội vàng truy vấn. Cũng không nói gì nha, ngay cả có một câu không một câu. Kia Tiểu Oánh có giận ngươi không vậy? Ta lại hỏi nói, kia đến không có, giống như cùng bình thường. Phụ thân nghĩ nghĩ sau nói cho ta nói. Ta nghe xong mới thở phào một hơi, nếu như Tiểu Oánh còn cha đẻ thân khí, kia vấn đề liền nghiêm trọng. Không đúng về sau sẽ cùng phụ thân đoạn tuyệt cái loại này quan hệ. Ta đây từ trước đến nay cố gắng liền phó mặc, tốt lắm, ba, không quấy rầy ngươi. Ta nói liền xoay người rời đi. Chính lúc này Tiểu Oánh liền mở cửa tiến vào, ta vừa thấy, vẫn là mang lấy hữu hảo quan tâm giọng điệu nói với nàng Tiểu Oánh, ngươi trở về. Tiểu Oánh nghe xong căn bản cũng không có lý ta, cứ đem giày thay đổi, sau đó liền trở về phòng ở giữa đi rồi. Ta cảm thấy có một chút tự mình đa tình. Biết rất rõ ràng Tiểu Oánh không có khả năng lý ta đấy, còn nhiều hơn câu hỏi này. Nhưng là ta cũng thói quen rồi, cũng không có tức giận, chính là thật sâu ai thở ra một hơi. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, phụ thân rất nhanh đem cơm chiều làm xong, ta liền trực tiếp tọa tại nhà ăn phía trên khai cật rồi, nếu Tiểu Oánh phớt lời ta đây còn chờ nàng làm cái gì. Mà phụ thân gặp ta trước ăn, giật giật môi nghĩ nói với ta cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống không nói ra. Ba, người không ăn à? Ta đối với phụ thân nói một câu. Ba vẫn là đợi sau khi Tiểu Oánh a. Phụ thân lộ ra lúng túng khó xử chi sắc, ta nghe xong đừng nói, ta có thể lý giải phụ thân, hắn mỗi lần đều là đợi Tiểu Oánh sau khi ra ngoài lại cùng một chỗ cùng nàng ăn cơm. Một lát sau, chỉ thấy Tiểu Oánh tới rồi, nói cái gì cũng không nói, ngồi xuống liền yên lặng không nói bắt đầu ăn. Ta cùng phụ thân thấy cũng không dám nói lời nào rồi. Bữa tiệc này cơm chiều cùng buổi sáng bữa sáng là giống nhau. Ba người chúng ta cũng là một câu cũng chưa cũng không nói gì liền ăn xong rồi cơm chiều. Tiểu Oánh ăn xong bữa tối liền trở về, ta cùng thường ngày tỏa tại khách khí bên trong xem TV, ta mỗi đêm thói quen nhìn trong chốc lát tin tức. Phụ thân tại phòng bếp thu thập ổn thỏa sau ngồi ở ta một bên khác sofa phía trên, có khả năng là gặp ta cùng Tiểu Oánh là bởi vì hắn mới có thể giận dỗi, đương nhiên còn có điểm tự trách, liền đối với ta nói Tuấn Khải, người đừng xem TV, sớm một chút trở về phòng ở giữa đi hò hét Tiểu Oánh, nữ nhân không phải là cần nhờ dỗ sao. Ba, Tiểu Oánh mấy ngày nữa liền không sao, ngươi không cần lo lắng, ta một bên xem TV một bên đối với phụ thân nói. Ai, chấm, phụ thân nghe xong thật sâu thở dài một hơi, sau đó cũng không nói chuyện rồi. Hai chúng ta cha con liền yên lặng không nói ngồi tại phòng khách nhìn TV, đại khái chừng 6 giờ rưỡi, ta liền một bên đứng dậy hướng đến ngõ hẻm phương hướng đi đến, một bên đối với phụ thân nói ba, ngươi sẽ chậm chậm nhìn, ta về phòng trước rồi. Ừ, ngươi mau trở lại gian phòng A. Đối đãi thật tốt Tiểu Oánh nói chuyện. Phụ thân một bên ứng, vừa mang lấy quan tâm giọng điệu căn dặn ta. Ai, dù sao vẫn là thân ba, đối với ta vẫn là như vậy quan tâm. Đi đến gian phòng, gặp Tiểu Oánh cũng không có tại gian phòng bên trong, ta biết nàng tại vệ sinh ở giữa tắm rửa. An vị trước máy vi tính bắt đầu công tác, trong lòng nghĩ dùng mình từ giờ trở đi rồi. Ta ngồi ở máy tính công tác đại khái nhị hơn 10 phút sau, đột nhiên nhớ tới Tiểu Oánh như thế nào còn không có theo trong phòng vệ sinh đi ra đâu này. Lập tức liền cảm thấy có chút kỳ quái lên, Tiểu Oánh mỗi lần tắm rửa đều là hơn 10 sau liền giặt xong, hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đều nhị hơn 10 sau cũng không tắm hoàn, nói sau ta tiến vào gian phòng thời điểm liền nàng tại trong phòng vệ sinh. Ta càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, liền bản năng theo máy tính trên ghế dựa đứng lên hướng đến cửa vệ sinh ở giữa đi đến. Đến cửa, gặp cửa phòng vệ sinh vẫn là đóng lấy, lòng ta lập tức liền treo lên. Không có khả năng xảy ra chuyện gì chứ? Đây là ta đầu óc thứ nhất thời nghĩ đến. Ta đem mặt dán tại cửa phòng vệ sinh phía trên cẩn thận lắng nghe, bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, bình thường Tiểu Oánh tại vệ sinh ở giữa tắm rửa đều sẽ có một chút động tĩnh, ta lập tức càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, liền duỗi tay đem cửa đẩy, môn cư nhiên bị lập tức đẩy ra, chỉ thấy trong phòng vệ sinh trống không một cái, liền Tiểu Oánh bóng dáng vốn không có nhìn thấy. Mới biết được Tiểu Oánh căn bản là không có tại trong phòng vệ sinh. Đi đâu, ta đầu óc thứ nhất thời liền nghĩ Tiểu Oánh rốt cuộc đi đâu. Tiểu Oánh chẳng lẽ đi điềm điềm phòng, ta đầu óc lại bắt đầu nghĩ Tiểu Oánh khả năng đi điềm điềm gian phòng ngủ. Bất quá ta vẫn là không yên lòng, liền đánh cửa phòng đi ra ngoài, đối diện chính là Tiểu Điềm Điềm gian phòng nhỏ, ta vừa thấy môn là mở ra, liền bận rộn đi qua vừa nhìn, Tiểu Oánh căn bản không tại gian phòng nhỏ bên trong. Ta rất nhanh từ nhỏ phòng đi ra, đối diện chính là hai cánh cửa, một cánh là ta cửa phòng, một khác phiến chính là phụ thân cửa phòng. Ta lúc này hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phụ thân cửa phòng, tâm lý có một loại cảm giác không ổn, Tiểu Oánh tại phụ thân trong phòng. Ta nghĩ đến đây, đầu tiên là cả trái tim nhéo một chút, sau đó lại có một chút hưng phấn, đây là có xanh biết thê tình tiết tâm lý. Bên này ghen tị ghen, một bên khác lại cảm thấy kích thích hưng phấn. Ta vừa nhìn về phía phòng khách, gặp phụ thân còn ngồi tại phòng khách xem TV, hắn khả năng cũng không biết Tiểu Oánh tại hắn trong phòng, nếu không kia còn nhẹ nhàng như vậy tự tại ngồi tại phòng khách xem TV đâu này. Đã sớm bay đến trong phòng rồi, ta đã kết luận Tiểu Oánh tại phụ thân gian phòng bên trong, lúc này tâm tình của ta vừa ghen tị lại là hưng phấn. Trước kia Tiểu Oánh sinh khí chính là dùng mình, còn tại cùng cái gian phòng, cùng một cái giường đi ngủ. Lần này nàng thế nhưng đi phụ thân trong phòng ngủ, ta đương nhiên là có một chút không có thói quen rồi. Đúng vậy, ta tại điện thoại phía trên tra một chút theo dõi không nên cái gì cũng hiểu chưa, ta đột nhiên nghĩ ra. Ta liền vội vàng trở lại gian phòng, đóng cửa, hơn nữa còn cấp khóa trái. Ta là sợ vãn nhất Tiểu Oánh trở về phòng ở giữa nhìn thấy ta tỏa trước máy vi tính nhìn theo dõi, ta đây nhất định phải chết. Đem cửa khóa sau ta liền đi tới phía trước máy tính, sau đó ngồi xuống, liền đem theo dõi liên tiếp đến trên máy tính đi, bởi vì tại điện thoại phía trên nhìn dù sao không có tại máy tính phía trên nhìn thuận tiện. Ta trước mở ra ta gian phòng theo dõi, là Tiểu Oánh cơm nước xong thời gian. Lại kéo đến Tiểu Oánh trở về phòng ở giữa thời gian. Trong phòng đầu tiên là trống không một người, chỉ qua trong chốc lát về sau, chỉ thấy Tiểu Oánh đẩy cửa đi vào gian phòng, trước tiên tiến vào vệ sinh ở giữa tắm rửa một cái. Sau khi ra ngoài trên người mặc một bộ hồng nhạt đai đeo váy ngủ, chính là món tối tính lộ bả vai lộ đùi váy ngủ. Sau khi ra ngoài Tiểu Oánh liền trực tiếp đi tới phía trước tủ quần áo, sau đó mở ra cửa tủ quần áo, theo bên trong lấy ra mấy thân quần áo liền đi ra gian phòng. Tiểu Oánh ban ngày thì không phải là đã nghĩ kỹ buổi tối đi phụ thân trong phòng đi ngủ. Nếu không như thế nào liền một điểm do dự cùng lưu luyến cũng không có chứ. Tắm rửa xong tại tủ quần áo bên trong lấy ra quần áo liền trực tiếp đi ra gian phòng, căn bản không có suy nghĩ một chút. Ta lại liền vội vàng đem theo dõi cắt đến phụ thân gian phòng, gặp Tiểu Oánh đẩy cửa tiến vào phụ thân gian phòng, trước tiên đem quần áo để vào phụ thân gian phòng bên trong, sau đó liền đứng ở tủ quần áo trước do dự thật lâu, lại sau khuôn mặt đỏ lên, lại cắn cắn môi dưới về sau, liền duỗi tay theo bên trong quần áo lấy ra một đầu gói to. Ta gặp lập tức kinh ngạc, bởi vì Tiểu Oánh cầm lấy đúng là phụ thân vụng trộm tại thương trường mua được đồ lót sexy gói to. Chẳng lẽ Tiểu Oánh phải mặc thượng đồ lót sexy cấp phụ thân nhìn sao? Tuyệt đối có khả năng, một là nàng đang tại nổi nóng, bởi vì rất nhiều nữ nhân và lão công giận dỗi, đều sẽ làm ra nóng não sự tình, Tiểu Oánh cũng là nữ nhân, đương nhiên cũng muốn báo thù ta một chút buổi sáng sự tình rồi, vốn là tuyệt đối không có khả năng xuyên loại này kém nhân đồ lót sexy cấp phụ thân nhìn, nhưng là muốn báo thù ta một chút, liền cố tình phải mặc rồi. Hai là nàng buổi tối cư nhiên mặc lấy cái này gợi cảm đai đeo khởi ngắn váy ngủ đi phụ thân trong phòng, bởi vì cái này váy ngủ bên trong mặc lấy thượng đồ lót sexy thì phải là tuyệt phối rồi. Cho nên nàng mới cố ý mặc bộ này gợi cảm đai đeo cực ngắn váy ngủ đi phụ thân gian phòng bên trong. Quả nhiên, ta đoán đúng vậy, chỉ thấy Tiểu Oánh cầm lấy trang đồ lót sexy gói to tiến vào vệ sinh ở giữa rồi. Ta lập tức tâm lý một trận chua đau đớn, Tiểu Oánh chưa từng có xuyên cấp ta xem qua, đêm nay lại muốn xuyên cấp phụ thân nhìn. Ghen tị cùng không thăng bằng tâm lý chớp mắt xông lên đầu. Cả người cũng bắt đầu sững sờ, Tiểu Oánh trước kia không phải như vậy người, hiện tại dần dần trở nên gan lớn cản rỡ. Hôm nay tức giận, sẽ không trải qua sự đồng ý của ta cầm lấy quần áo đi phụ thân phòng. Nếu như tiếp tục như vậy, nàng có khả năng hay không liền tâm linh cũng có khả năng xuất quỹ cấp phụ thân rồi. Lúc trước ta cùng nàng nhưng là đã nói, chỉ cho thân thể nàng xuất quỹ, không thể liền tâm cũng xuất quỹ. Không có khả năng, Tiểu Oánh tuyệt đối không có khả năng liền tâm cũng xuất quỹ, nàng là như vậy yêu ta, mà ta cũng yêu hắn như vậy, này nàng cũng là biết, bây giờ cùng phụ thân tại cùng một chỗ chẳng qua là tại chơi trò chơi, đợi trò chơi đã xong. Nàng liền trở lại bên cạnh ta. Ta nghĩ vậy, tâm tình cũng có chút thay đổi, nhưng là lại không hiểu chuyển biến thành kích thích cùng hưng phấn. Lập tức của ta xanh biếc thê nghiện liền dâng lên trong lòng, đầu óc nghĩ Tiểu Oánh mặc lấy gợi cảm đồ lót sexy đứng ở phụ thân trước mặt, đong đưa nàng kia mạn rượu cao gầy mê người dáng người, đối với phụ thân liếc mắt ra hiệu. Nghĩ đến đây một chút, ta đũng quần bên trong ngoạn ý chớp mắt liền kiều, làm cho ta cư nhiên vọng quên mở ra phụ thân vệ sinh ở giữa theo dõi. Liền Tiểu Oánh theo trong phòng vệ sinh đi ra cũng không biết. Bởi vì vừa rồi ta đầu tiên là ngẩn người một lúc lâu, sau đó đầu óc lại nghĩ kia một chút kích thích sự tình, tổng cộng đại khái tốn tứ 5 phút, tại đây tứ 5 phút, Tiểu Oánh thay đổi đồ lót sexy là ước chừng có thừa. Lúc này chỉ thấy Tiểu Oánh trên người vẫn là mặc lấy gợi cảm đai đeo váy ngủ theo trong phòng vệ sinh đi ra, lòng ta lại là nóng lên, nghĩ nàng bên trong khả năng đã mặc lấy đồ lót sexy rồi, kia tiểu tiểu dây lưng lạc tại nàng tuyết mông trắng câu bên trong, nơi riêng tư là bán lộ vải nhỏ đầu, ta liền cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Lúc này gặp tiểu oánh đi đến mép giường, sau đó liền nằm ở giường. Lại kéo qua chăn đem nàng kia bán lộ gợi cảm thân thể cấp đắp lên, sau đó cầm lấy điện thoại tại điểm nhìn, gương mặt xinh đẹp để lộ ra ngượng ngùng chi sắc. Ta nghĩ nàng vì sao ngượng ngùng, một là tự làm chủ trương đi nằm ở phụ thân trong phòng giường phía trên, nhị mặc trên người kia xấu hổ đồ lót sexy, cho nên nàng vẫn là cảm thấy thực ngượng ngùng. Tiểu oánh cứ như vậy nằm ở phụ thân gian phòng giường phía trên nhìn điện thoại, ta một mực tỏa trước máy vi tính nhìn, lúc này lòng ta cư nhiên nghĩ phụ thân sớm một chút trở về phòng, mong chờ tiểu oánh xuyên đồ lót sexy rốt cuộc đối với phụ thân làm ra cái dạng gì việc đến. Đại khái lại qua hơn 10 sau, đột nhiên nghe thấy mở cửa âm thanh, ta lập tức mắt sáng lên, tinh thần phấn chấn, đồng thời cũng không hiểu có chút khẩn trương cùng hưng phấn. Phụ thân mở cửa tiến vào gian phòng, chợt thấy tiểu oánh nằm tại giường của hắn phía trên, đầu tiên là đầy mặt kinh ngạc, sau đó trên mặt liền biến thành kinh ngạc vui mừng, nhưng vẫn bị trước mắt việc sở chấn động, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần. Đương phụ thân mở cửa lúc tiến vào, kỳ thật tiểu oánh trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương cùng ngượng ngùng, tự mình vô thanh vô tức liền nằm ở phụ thân trên giường, phụ thân như thế nào nghĩ chính mình đây này? Có phải hay không cho rằng mình là một phóng đãng nữ nhân? Nhưng trên mặt ngoài vẫn là trang thực trấn tĩnh bộ dạng, cứ cầm lấy điện thoại tại nhìn, phụ thân tiến vào giống như đối với không có quan hệ tựa như. Phụ thân nửa ngày mới lấy lại tinh thần đến, gặp tiểu oánh nằm tại trên giường, trên người đắp chăn, nhưng bộ ngực trở lên tuyết trắng làn da tất cả đều lộ ra đi ra, hai đầu như ngó sen trắng nõn viên trượt cánh tay, hai cái trắng nõn tròn trịa thơm ngon bờ vai phía trên cắt treo một cây màu hồng phấn đai đeo, mê người khóa mi, tuyết trắng ngực phía trên còn lộ ra một đầu thật sâu mê người khe ngực. Phụ thân nhìn lập tức liền toàn thân nhiệt huyết sôi trào, đũng quần bên trong côn thịt cũng không hiểu có phản ứng. Lúc này gặp tiểu oánh vẫn là cầm lấy điện thoại tại hết sức chăm chú nhìn, liền mí mắt cũng không có nâng một chút, tự tại đã đứng ở trong phòng, nàng tựa như không biết tựa như. Cho nên phụ thân liền cũng không nhịn được nữa mộng. Mộng oánh, ngươi như thế nào ngủ ba gian phòng rồi hả? Tiểu oánh nghe xong liền dương mắt ra nhìn phụ thân, giống như mới biết được phụ thân tại gian phòng tựa như đối với hắn nói nga, ba. Mấy ngày nay ta tạm thời ngủ ngươi nơi này, ngươi không có ý kiến gì à? Không ý kiến, không ý kiến. Phụ thân nghe trên mặt một trận kinh ngạc vui mừng, trong lòng nghĩ tự mình làm sao có khả năng có ý kiến đâu này. Liền đều là chính mình cầu còn không được sự tình đâu này. Nói sao thiên thượng đột nhiên rớt xuống thịt thiên Nga, có thể không cao hứng sao? Liền là người ngu cũng có khả năng không ý kiến. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 250. Vậy là tốt rồi, tiểu oánh nghe xong phụ thân lời nói, tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên không có bất kỳ cái gì biểu cảm, sau đó lại cứ nhìn trong tay điện thoại. Mộng oánh, kia Tuấn Khải hắn làm sao bây giờ à? Phụ thân khả năng đột nhiên nhớ tới ta, liền mang lấy khẩn trương cùng khiếp đảm âm thanh cẩn thận hỏi. Đừng động hắn, tiểu oánh nghe xong liền mí mắt cũng không ngẩng một chút nói một câu. Nhưng là, các ngươi vừa giận dỗi, ngươi tới đây ngủ, không tốt lắm đâu. Phụ thân lời nói nghe đến căn bản không có một chút sức mạnh, hắn là cẩn thận nhỏ tiếng đang nói, sợ âm thanh nói cao tiểu oánh lập tức rời giường rời đi gian phòng tựa như. Nhưng là tỏa trước máy vi tính chính nhìn theo dõi ta nghe xong phụ thân lời nói, vẫn có một chút hơi cảm động, mỹ nhân trước mặt, phụ thân còn có thể bận tâm đến ta đứa con trai này, thật là rất khó được a. Ba, ngươi nếu như không nghĩ ta ngủ tại nơi này, vậy ngươi liền nói rõ, ta đi ngủ điềm gian phòng nhỏ đi. Tiểu oánh nghe xong đột nhiên dương mắt ra đối với phụ thân nói. Nguyện ý, như thế nào không muốn chứ? Phụ thân liền vội vàng nói. Vậy là tốt rồi, tiểu oánh nghe xong lại đem mí mắt trầm xuống, nhìn trong tay điện thoại. Nghe được phụ thân nói nguyện ý, vừa rồi hơi cảm động cũng lập tức biến mất. Nhưng là ta nghĩ lại nghĩ cũng rất bình thường. Dù sao phụ thân là nam nhân, mà tiểu oánh bộ dạng lại xinh đẹp như vậy, anh hùng khó qua ải mỹ nhân thôi. Lúc này ta càng nghĩ càng cảm thấy rất buồn cười, ta cùng tiểu oánh vợ chồng ở giữa rùng mình. Cư nhiên tiện nghi phụ thân. Ông tức loạn tình thiên thứ 8 chương 16 nửa đêm kích tình. Việc này phụ thân liền giống như tối hôm qua, Tuấn núc ních đứng ở trước giường, nhưng là trên mặt cũng không có lúng túng khó xử chi sắc, cũng là mang lấy vui sướng chi sắc. Hai con mắt một mực nhìn chằm chằm tiểu oánh bộ ngực trở lên lộ ra đến tuyết trắng làn da nhìn. Còn thường thường nuốt nước miếng một cái, mà tiểu oánh nằm tại trên giường vẫn là cứ cầm lấy điện thoại tại nhìn. Mộng oánh, kia ba đi trước tắm, một lát sau về sau. Phụ thân đột nhiên đối với tiểu oánh nói. Đi thôi, không có người ngắn lấy ngươi. Tiểu oánh vẫn là liền mí mắt cũng không ngừng một chút nhàn nhạt nói. Phụ thân rơi xuống cái mất mặt, trong lòng mặc dù nhiên tại oán trách tiểu oánh lãnh đạm, nhưng lại có thể như thế nào đây? Nàng bộ dạng xinh đẹp như vậy, có thể nằm tại giường của mình phía trên đã là món thực không dễ dàng sự tình rồi, hiện tại nàng tựa như là một nữ vương, chính mình chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh. Hay là trước đi tắm rửa a, nghĩ, phụ thân liền xoay người tiến vào vệ sinh lúc. Ta thấy phụ thân tiến vào vệ sinh ở giữa về sau, Tiểu Oánh liền buông tay cơ, sau đó đem mặt ngẩng lên đến thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Lúc này ta thấy Tiểu Oánh tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên mang lấy ngượng ngùng chi sắc, có khả năng là nàng nhớ tới một hồi phụ thân tắm rửa xong đi ra nằm tại trên giường phát hiện nàng bên trong mặc lấy sexy đồ lót, cho nên mới cảm thấy ngượng ngùng. Đại khái tứ 5 phút về sau, liền từ trong phòng vệ sinh truyền đến mở cửa âm thanh, ta thấy Tiểu Oánh liền vội vàng lại cầm lấy điện thoại đang nhìn. Theo điểm này nhìn, Tiểu Oánh tâm lý vẫn là thực khẩn trương, này giống như ta trong lòng cũng có điều vui mừng, dù sao nàng còn không có mất lý trí. Phụ thân trên người chỉ mặc một đầu đại quần cộc theo trong phòng vệ sinh đi ra, trên người cái khác đen thui làn da toàn bộ lộ ra bên ngoài. Khi hắn đi đến mép giường thời điểm, đầu tiên là đứng một hồi, sau đó liền mang lấy khiếp đảm âm thanh đối với Tiểu Oánh nói mộng. Mộng Oánh, kia ba lên giường, ân, lên đây đi. Thật hiển nhiên, Tiểu Oánh thực khẩn trương, phụ thân khả năng không phát hiện, nhưng là ta đã nhìn thấy Tiểu Oánh thân thể tại trong chăn thoáng run run một chút. Phụ thân mặt lộ sắc mặt vui mừng lên giường. Khi nàng kéo lên đắp lên Tiểu Oánh chăn mền trên người muốn đem thân thể của chính mình chui vào trong chăn thời điểm, thứ nhất thời liền nhìn thấy trong chăn mặt Tiểu Oánh trên người mặc một bộ màu hồng phấn tơ lụa váy ngủ, mà váy ngủ thật sự là quá ngắn, cơ hồ chỉ có thể che khuất nàng xương hông vị trí, hai đầu thon dài đều đặn tuyết trắng đùi cùng thẳng tắp bắp chân đều lộ ra tại trong chăn, đặc biệt đùi tới xương hông ở giữa kia một năm phong phú tuyết trắng làn da. Cực kỳ mê người, lập tức, phụ thân hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong chăn mặt Tiểu Oánh tuyết trắng đùi nhìn, thiếu chút nữa liền tròng mắt đều rơi đi ra. Cứ nhiên quên mất đem thân thể chui vào rồi. Ba, mù nhìn cái gì à? Không tiến đến cũng đừng tiến vào. Tiểu Oánh gặp chăn bị phụ thân nhấc lên nửa ngày cũng không thấy hắn nằm tiến trong chăn, liền xoay mặt vừa nhìn, gặp phụ thân hai con mắt chành ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm chăn chung chính mình hạ thân nhìn, lập tức toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp liền bá một chút hồng, liền hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái phụ thân nói. Tiến đến, ta nghe xong liền vội vàng đem hắn kia thân thể gầy nhỏ chui vào chăn bên trong, đương nhiên, tại chui vào chăn thời điểm thân thể cũng tránh không được chạm đến Tiểu Oánh thân thể. Loại này bình thường thân thể chạm đến Tiểu Oánh cũng không có khả năng đi so đo. Phụ thân thành thật, không có nhất nằm tại trong bị liền ôm lấy Tiểu Oánh thân thể, hơn nữa thân thể cũng không có động tới Tiểu Oánh thân thể. Tiểu Oánh lại bắt đầu cầm lấy điện thoại tại nhìn, mà phụ thân cũng không quấy rầy nàng, chính là thời gian dài, phụ thân mà bắt đầu không có tính nhẫn nại rồi, thân thể tại trong bị lăn qua lộn lại. Ba, buổi tối cho ta đàng hoàng một chút, người phải biết hôm nay không phải là thứ bảy. Ta cũng tạm thời mượn giường của ngươi ngủ một chút. Biết chưa, Tiểu Oánh gặp phụ thân lăn qua lộn lại, liền mở miệng cảnh cáo hắn. Biết, phụ thân nghe xong liền vội vàng đáp, tiếp lấy cư nhiên đem thân thể hắn cũng chuyển tới, sau lưng cùng mông hướng về Tiểu Oánh, một bộ nhắm mắt làm ngơ bộ dạng. Tiểu Oánh thấy nhịn không được hé miệng cười trộm một chút. Sau đó lại cầm lấy điện thoại tại nhìn. Cứ như vậy thời gian trôi qua nửa giờ rồi, Tiểu Oánh cùng phụ thân vẫn là thành thành thật thật nằm trên giường, một cái cầm lấy điện thoại tại nhìn. Một cái nghiêng người nằm che mặt hướng giường ngoài. Chúng ta đều không có kiên nhẫn, nếu như kế tiếp bọn họ đều là bộ dạng này, ta vẫn là tại máy tính phía trên công tác tốt lắm, thậm chí chậm trễ ta nhiều lắm thời điểm sao. Nghĩ, ta sẽ không cần máy tính nhìn theo dõi rồi, mà là cầm điện thoại bãi tại bàn máy tính phía trên, mở ra theo dõi, như vậy ta liền có thể một bên tại máy tính phía trên công tác, một bên chú ý một chút điện thoại liền có thể, vạn nhất điện thoại bên trong có gió thổi cỏ lay, ta cũng sẽ ở thứ nhất thời biết. Liền ta đây bắt đầu tại máy tính phía trên bắt đầu công tác, một bên thường thường nhìn điện thoại. Nhưng là đến hơn 9 giờ điện thoại cũng không có bất cứ động tĩnh gì, Tiểu Oánh còn tại nhìn điện thoại, mà phụ thân giống như đang ngủ, bởi vì hắn nằm tại trên giường liền chưa từng động. Lúc này đột nhiên gặp Tiểu Oánh buông tay cơ, sau đó xoay mặt nhìn về phía phụ thân, thấy hắn giống như đang ngủ, mặt nhìn để lộ ra một chút thất vọng chi sắc, sau đó liền tắt đèn bắt đầu đang ngủ. Khổ sở bọn hắn đêm nay cứ như vậy vượt qua. Kia Tiểu Oánh không phải là không công mặc lên đồ lót sexy sao? Một chút khi ta thấy Tiểu Oánh tắt đèn ngủ, tâm lý tại thầm nghĩ. Ta lại tại máy tính phía trên công tác đến hơn 10 giờ, gặp điện thoại theo dõi phía trên thực an tĩnh, bọn hắn ông tức hai người giống như đều đã ngủ. Ta liền duỗi cái eo mỏi về sau, cũng liền tắt máy vi tính, trong lòng nghĩ bọn hắn tối hôm qua đều đã làm hai lần rồi, hôm nay không làm cũng là rất bình thường. Cho nên liền trên giường ngủ, đến ngày hôm sau buổi sáng, ta cùng bình thường giống nhau. Rửa mặt một phen sau sẽ mặc áo phục theo bên trong gian phòng đi ra, trải qua phụ thân cửa gian phòng thời điểm, liền bản năng nhìn phụ thân cửa phòng, thấy là đóng lấy, cũng không biết Tiểu Oánh vẫn là tại gian phòng bên trong, vẫn là đi ra. nhưng là ta thực khẳng định phụ thân là không ở trong phòng, cái này thời gian hắn đã sớm rời giường đi phòng bếp ở giữa cho chúng ta làm điểm tâm rồi. Không đúng, ta đột nhiên nghĩ ra đến, nếu Tiểu Oánh không ở gian phòng, vậy bây giờ nàng nhất định tại nhà ăn hoặc là tại phòng bếp bên trong, có lẽ lại tại phòng bếp bên trong ôm tại cùng một chỗ. Từng có ngày hôm qua buổi sáng giáo huấn, ta không còn lỗ mãng, trước chạm tại ngõ hẻm bên trong cẩn thận nghe bên ngoài là phủ có động tĩnh gì. Đột nhiên, lỗ tai của ta liền dựng thẳng, nhà ăn cùng phòng bếp bên kia còn thật truyền đến nói chuyện tiếng. Mộng Oánh, trong đêm ngươi thật mê người, ha ha. Chấm, đầu tiên là phụ thân âm thanh truyền vào lỗ tai của ta bên trong, ta lập tức liền ăn kinh ngạc, đầu óc phản ứng đầu tiên chỉ biết bọn hắn trong đêm có biến. Lập tức toàn bộ tâm tình cũng tùy theo khẩn trương cùng hưng phấn, liền liên hô hấp đều đóng lại, sợ bên ngoài bên kia bọn hắn nghe thấy được tựa như. Ngươi còn nói, mắc cỡ chết người á. Tiếp lấy Tiểu Oánh hờn dỗi tiếng cũng truyền qua. Mộng Oánh, ngươi mặc đồ lót sexy chính xác là quá mê người rồi, ba nói không sai chứ, tối hôm qua ba sức chiến đấu có phải hay không tăng cường. Hắc hắc, phụ thân nói xong cũng cười dâm đãng hai tiếng. À nha, ngươi phải gió à, còn nói, ngươi bình thường còn không phải là lợi hại như vậy sao? Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng cùng hờn dỗi âm thanh lại truyền. Hắc hắc, Mộng Oánh, dù sao ba chỉ cần nghĩ ngươi mặc thượng đồ lót sexy, liền đặc biệt hưng phấn. Sức chiến đấu cũng có khả năng tăng cường. Ha ha, ngươi còn nói, quăng chết người á, kia dây lưng lạc tại tí câu khó trách thụ. Chấm, Tiểu Oánh ngượng ngùng âm thanh lại truyền, ta nghe xong lập tức liền hưng phấn, đũng quần bên trong nam căn lập tức liền kiều. Mộng Oánh, làm ba lại nhìn liếc nhìn một cái a, được không? Phụ thân mang lấy hưng phấn cùng cầu xin âm thanh lại truyền. A nha, ngươi nói nhăng gì đấy? Đây là tại phòng bếp a, chẳng lẽ ngươi quên ngày hôm qua bị Tuấn Khải nhìn thấy không? Mộng Oánh, ngươi đem quần cởi xuống làm ba nhìn liếc nhìn một cái là rất mau, được không? Ngươi kéo xuống đến liền lập tức kéo về đi, thật rất nhanh đây này. Phụ thân vẫn là đau khổ cầu xin. A, ta bây giờ mới biết Mộng Oánh trên người còn mặc lấy sexy đồ lót, khó trách vừa rồi Tiểu Oánh nói kia dây lưng lạc tại thí câu khó trách thụ, nguyên lai một mực xuyên tại trên người. Ta lập tức liền cấp kinh ngạc một kinh ngây mồm rồi, này sexy đồ lót Tiểu Oánh bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ, hôm nay cư nhiên xuyên tại trên người rồi hả? Đây là cái gì ăn khớp à? Trời ạ, Tiểu Oánh ngươi cũng thay đổi quá nhanh đi. Ngươi phải gió à, vạn nhất bị Tuấn Khải đột nhiên tiến đến nhìn thấy, nhân gia còn muốn hay không làm người. Tiểu Oánh yêu kiều khí tiếng lại truyền. Trời ạ, ta nghe xong đều thiếu chút nữa té xỉu, cấp phụ thân nhìn liền có thể làm tiếp người, cho ta cái này lão công nhìn thấy thì không thể làm tiếp người. Tiểu Oánh a, ta mà là ngươi lão công a, nói như ngươi vậy có phải hay không quá thương lòng ta rồi hả? Không nghiêm trọng như vậy a. Khiến cho ta nhìn liếc nhìn một cái nha, thật rất nhanh đây này. Phụ thân mặt dày mày dạn âm thanh lại truyền. A nha, không được, không được, a ba, ngươi đừng xả quần của ta a, mau thả mở. Tiểu Oánh nói đột nhiên hoảng sợ la lên. A ba, đừng xé, như vậy đi, buổi tối ta tan tầm hồi lại để cho ngươi xem một chút đi. Ngươi mau buông tay a, đừng nữa xả nhân ra quần rồi. Thật vậy chăng? Lừa ngươi làm gì thế đâu này? Nhân ra một lần kia lừa ngươi rồi hả? Thật tốt tốt, kia ngươi phía dưới ban trở về đừng cấp bách tắm rửa, làm ba nhìn sau ngươi lại tẩy tắm được không? Theo ngươi rồi. Ha ha, Mộng Oánh, ngươi thật tốt, phụ thân cao hứng âm thanh lại truyền. Kế tiếp đại khái an tĩnh chừng một phút, chỉ nghe thấy phụ thân âm thanh lại truyền Mộng Oánh, Tuấn Khải như thế nào còn không có rời giường đâu này. Nhân gia nào biết a, tối hôm qua còn không phải là với ngươi đi ngủ nha. Nga, ba, ngươi nhìn, chín chưa? Ta biết lúc này bọn hắn ông tức hai người không sẽ ở tán tỉnh diễn náo loạn, mà là đang làm bữa sáng. Vì lý do an toàn, ta giống như có tật giật mình đem đầu chậm rãi dò xét đi ra, sau đó nhìn về phía nhà ăn phương hướng, chỉ thấy Tiểu Oánh cùng phụ thân chính sau lưng chiều ta bên này đứng ở bàn bếp trước đang làm bữa sáng, ta mới yên tâm đi ra. Nếu không giống ngày hôm qua buổi sáng như vậy lỗ mãng, chịu đau khổ cuối cùng hay là ta. Ba, bữa sáng làm xong chưa? Ta đến nhà ăn liền mở miệng hỏi phụ thân. Nhưng là của ta hai con mắt lại không tự chủ được ngắm lấy Tiểu Oánh mông, muốn nhìn xuyên nàng bên trong xuyên tình thú quần lót mê người bộ dáng. Đầu óc nghĩ đầu kia dây lưng chính lạc tại nàng thí câu. Khó trách nàng hôm nay mặc cùng giống như hôm qua, phía trên vẫn là mặc lấy ngày hôm qua cái kia món không có tay cổ tròn áo thun ti sớt sam, phía dưới mặc lấy chính là bó sát người quần bò. Tuấn Khải, người đi lên, làm xong, có thể ăn. Phụ thân nghe được ta âm thanh, liền vội vàng xoay người nói với ta. Mà Tiểu Oánh căn bản không có bất kỳ cái gì một điểm phản ứng, vẫn là sau lưng hướng về ta đứng ở bàn bếp trước tại thỉnh cháo. Chỉ một chốc lát sau, ba người chúng ta an vị tại trước bàn ăn bắt đầu ăn bữa sáng. Tiểu Oánh vẫn là một câu cũng không nói, cùng vừa rồi tại phòng bếp bên trong cùng phụ thân kia hờn dỗi bộ dạng như hai người khác biệt. Mà phụ thân có chút không dám con mắt xem ta, đương nhiên, này có khả năng là hắn có tật giật mình nguyên nhân a. Cùng giống như hôm qua, chúng ta lại tại trong im lặng ăn bữa sáng về sau, Tiểu Oánh mang phụ thân đi bệnh viện, ta một người lái xe đi công ty đi làm. Tại đi công ty lộ phía trên, ta vừa lái xe đầu óc bên trong tại nghĩ, ngây ngô đến công ty phòng làm việc, ta liền xem xét đêm qua theo dõi, bọn hắn nửa đêm khẳng định có tình huống. Nếu không phụ thân làm sao có khả năng đối với Tiểu Oánh nói ngươi trong đêm thật mê người những lời này đâu này. Ta lúc này đem xe lái rất nhanh, ước gì nhanh chút đến công ty. Ta xem xét theo dõi lục tưởng. Đại khái gần 10 phút về sau, ta đã tọa tại phòng làm việc trước máy tính điều tra tối hôm qua phụ thân gian phòng theo dõi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương.